Giải mã đàn ông, Barbara De Angelis. Lời giới thiệu. Bạn có bao giờ ước rằng người đàn ông của bạn sẽ được đính kèm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, giống như cái lò nướng điện hay cái máy tự động trả lời điện thoại vậy, để giúp bạn hiểu rõ các chức năng, tránh những rủi ro trong quá trình tương tác? Phụ nữ tiếp xúc với đàn ông nhiều hơn với bất kỳ loại máy nào, nhưng khổ nỗi họ không hề được hướng dẫn sử dụng mà lại phải mày mò khám phá. Mỗi ngày, tôi và bạn đều phải đối diện với những người đàn ông, cha, chồng, con trai, người yêu, những người bạn nam giới. Chúng ta luôn cố gắng hiểu họ, quan tâm, trò chuyện với họ, yêu thương họ với mong muốn họ cũng sẽ yêu thương ta chân thành. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta sẽ nghĩ rằng đàn ông thật tuyệt vời và ta khó mà sống thiếu họ. Nhưng nếu ngược lại, ta sẽ nghĩ đàn ông thật quá khuất. Tốt nhất là họ nên khuất mất chúng ta. Có thể đã vài lần trong đời, cũng giống như tôi, bạn xua tay chán nản, chỉ muốn nói, hãy mang người đàn ông này về nơi sản xuất ra anh ta, vì anh ta còn nhiều khuyết điểm quá. Hình như anh ta thiếu linh kiện nào đó, nên hoạt động chẳng hiệu quả chút nào. Bạn sẽ nói, có lẽ tôi không nên tiếp tục với mẫu đàn ông này nữa vì tôi chẳng thể hiểu nổi anh ta. Là phụ nữ, trong suốt cuộc đời, bạn có 3 lựa chọn với người đàn ông của mình. Lựa chọn 1, bạn nổi cáu mỗi khi anh ta chọc giận bạn. Bạn dành nhiều thời gian than vãn với anh ta. Điều này có thể giúp bạn khuây khỏa chốc lát, nhưng càng về sau càng kém hiệu quả. Lựa chọn 2, bỏ mặc anh ta và chuyển hướng tình yêu sang một chú cún con xinh xắn, mềm mại, dù cún rẻ hơn, ít công dụng hơn và cũng không thật sự hiệu quả. Lựa chọn 3, quyết định học cách thấu hiểu và sống chung với lũ để có được mối quan hệ tốt đẹp như bạn mong muốn. Trong suốt 15 năm qua, tôi đã làm việc với hơn 10.000 đàn ông và phụ nữ để tìm hiểu những yếu tố làm cho những mối quan hệ nam nữ vững bền hay đổ vỡ. Đó thật sự là chặng đường gian khó, bởi ngay bản thân tôi cũng vấp phải nhiều sai lầm trong những mối quan hệ với đàn ông. Tôi rất vui khi nói với bạn rằng, nhờ cố gắng hết sức, tôi không những sống sót mà còn có thêm nhận thức mới về những người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn chia sẻ với bạn những điều đó qua cuốn sách Giải mã đàn ông này. Hy vọng cuốn sách đúng là thứ bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay và sẽ giúp bạn có được một quan hệ tốt đẹp với người đàn ông yêu thương của mình. Barbara De Angelis. Mối liên hệ giữa nam giới và nữ giới. 1. Nam giới, pháo đài cuối cùng. Bạn đang sống trong một thế giới thay đổi không ngừng. Ngạn ngữ Trung Quốc. Hãy tưởng tượng rằng một ngày nọ, bạn được chọn tham gia chuyến du hành đến một hành tinh lạ. Tất cả những gì bạn biết là hành tinh đó có những sinh linh với diện mạo giống hệt bạn. Sau hành trình dài vượt không gian, phi thuyền đáp xuống vùng đất xa xôi ấy, bạn được chào đón bởi những sinh vật dễ thương, rất giống con người, thậm chí nói được tiếng Anh. Vài tiếng đồng hồ tiếp theo, bạn cố gắng trò chuyện với các sinh vật này. Thoạt đầu, mọi việc khá suôn sẻ, nhưng càng về sau, không khí dần căng thẳng bởi tuy hiểu tiếng Anh, nhưng những người hành tinh lạ lại hiểu lầm những nỗ lực giao tiếp của bạn. Bạn nói một đường, họ hiểu một nẻo. Ví dụ như khi bạn thể hiện sự hiếu kỳ thì họ lại cho rằng bạn đang chỉ trích họ. Quan sát cách họ giao tiếp với nhau, bạn càng thấy rõ sự khác biệt giữa họ với con người. Con người thường đánh giá cao sự hợp tác, sự nhạy cảm, nhưng họ thường dường như chỉ có cạnh tranh và cạnh tranh. Con người quen chia sẻ cảm xúc, còn họ thì giấu kín. Càng ở lâu với những sinh vật lạ, bạn càng chán nản. Cuối cùng, bạn và nhóm thám hiểm quyết định rời hành tinh xa lạ, lạnh lẽo ấy. Bạn tin chắc là những sinh vật kia rất vui mừng khi thấy bạn sắp rút đi, bởi có vẻ họ chẳng mấy nhiệt tình với chuyến viếng thăm của bạn. Nhưng một lần nữa bạn phải ngạc nhiên khi họ buồn bã lúc bạn thông báo sắp khởi hành. Họ nói rằng họ rất thích quãng thời gian có bạn ở bên và năn nỉ bạn đừng đi. Lòng vô cùng bối rối, nhưng bạn vẫn quyền quyết bước lên phi thuyền. Và khi đã ngồi vào ghế, cảm nhận được động cơ tên lửa đang nâng phi thuyền lên không trung, bạn bất chợt thầm nghĩ, đó là những người lạ lùng nhất mình từng gặp. Những gì họ nghĩ không giống những gì họ nói. Họ cư xử như thể họ chẳng quan tâm đến mình, nhưng thực ra lại quan tâm rất nhiều. Họ có vẻ không thích thấy mặt mình, vậy mà lại buồn bã khi mình ra đi. Đến thăm những người này cũng thú vị, nhưng chắc chắn mình không thể sống cùng họ. Khởi hành vào thế giới đàn ông. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra ẩn ý của câu chuyện trên, tôi xin bật mí ngay. Những sinh vật lạ ấy đang hiện diện quanh ta với tên gọi đàn ông. Khi bạn nhận ra những khác biệt rõ rệt về mặt sinh lý, tâm lý và xã hội giữa nam giới, nữ giới, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy đàn ông dường như đến từ một hành tinh khác. Đó cũng là lúc bạn nên dừng lại một chút và suy nghĩ về việc sống với một người hoàn toàn khác bạn về xuất thân, cách được giáo dục, cách ứng xử với cộng đồng. Bạn cũng nhận ra rằng đó là việc bất khả thi, phải không? Thế mà mỗi ngày chúng ta đều cố gắng khỏa lấp những khác biệt để kết nối với nam giới, và thật kỳ lạ là chúng ta làm rất tốt. Nhưng đã nói ở phần đầu, những khác biệt giữa nam và nữ tồn tại nhiều thế kỷ nay, và phụ nữ thường chấp nhận, thích nghi với những khác biệt này và cố gắng đảm nhận những vai trò mà xã hội giao phó. Song, đến đầu thế kỷ 20, cuộc cách mạng bình đẳng giới nổ ra, giúp phụ nữ nhận thức rõ giá trị bản thân và đòi hỏi nam giới phải công nhận họ. Lần đầu tiên, phụ nữ dám đòi quyền bình đẳng trên tất cả mọi phương diện và dần phá bỏ những bổn phận khuôn mẫu mà họ và những thế hệ trước như mẹ, bà buộc phải chấp nhận. Về sau, những phương pháp ngừa thai hiệu quả và những cánh cửa nghề nghiệp ngày càng rộng mở đã giúp phụ nữ chủ động hơn về kinh tế, kế hoạch hóa, thoát khỏi sự lệ thuộc vào đàn ông. Cũng từ đó, mối quan hệ nam-nữ bắt đầu khủng hoảng. Đàn ông vốn quen nắm thế thượng phong, muốn phụ nữ phải phục tùng họ. Nhưng bây giờ, phụ nữ chúng ta bắt đầu lên tiếng. Tôi không muốn sống như thế nữa. Dù trong lòng chúng ta vẫn hoang mang, chưa chắc chắn lắm rằng mình có thật sự muốn trở thành người phụ nữ hoàn toàn mới hay không. Chính sự hoang mang ấy khiến cho đàn ông càng phức tạp trong mắt chúng ta. Giống như ta đang chơi một trò chơi quen thuộc, nhưng toàn bộ quy tắc cũ bị phá bỏ, trong khi những quy tắc mới chưa kịp hình thành. Mới phút trước ta mong muốn được tự do, phút sau ta lại muốn được trở chê. Chúng ta muốn làm việc và học hỏi để nuôi sống bản thân, nhưng cũng muốn những người đàn ông phải biết mở cửa chờ ta tại công ty. Chúng ta hy vọng nam giới biết cởi mở và dám chia sẻ những điểm yếu của họ. Thế nhưng chính ta lại quay lưng đi khi thấy họ trở nên yếu đuối. Những chuẩn mực đầy mâu thuẫn ấy làm ta trăn trở và khiến đàn ông phát điên lên. Là người phụ nữ hiện đại, ta đang từng bước chinh phục con đường công danh, tiền bạc. Nhưng đây cũng là lúc ta thấy chán nản hơn bao giờ hết trong những mối quan hệ dường như không có chút tiến triển với người khác phái. Một nữ doanh nhân thành đạt vừa tâm sự với tôi. Tôi có thể kiếm ra hàng trăm ngàn đô la lợi nhuận cho công ty và quản lý toàn bộ đội ngũ nhân viên, nhưng lại không biết làm sao để hòa hợp với một người đàn ông. Đối với cô ấy và nhiều chị em phụ nữ khác, đàn ông chính là pháo đài cuối cùng, là ẩn số chưa có lời giải trong cuộc sống. Lưu ý, đây không phải là cuốn sách kể tội đàn ông. Phụ nữ chúng ta không buộc tội hay dằn vặt họ bởi vì những điều họ đã làm. Cuốn sách này tập hợp những thông tin hữu ích mà tôi muốn chia sẻ với chị em phụ nữ để giúp họ hiểu rõ những người đàn ông xung quanh và biết cách ứng xử cho phù hợp. Tại sao đàn ông làm vậy? Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao đàn ông thích tự mò mẫm tìm đường hàng giờ thay vì dừng lại hỏi ai đó? Bạn có bao giờ cho rằng khi người đàn ông cố gắng điều khiển bạn thì chỉ càng chứng tỏ rằng họ đang lo bạn mạnh mẽ hơn họ? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đàn ông thường không thoải mái khi bạn đi guốc trong bụng họ? Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao đàn ông luôn chú ý những chuyện đâu đâu trong khi bạn đang cố gắng thu hút sự chú ý của họ? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một người đàn ông luôn khăng khăng, không hề buồn phiền hay lo lắng gì, trong khi bạn biết chắc rằng lòng dạ anh ta đang rối như tơ vò? Không phải chỉ mình bạn sẽ trả lời có cho vài câu hỏi trong số trên. Tất cả phụ nữ đều từng chán nản khi không hiểu được một số hành động của những người đàn ông mình yêu thương. Điều đầu tiên bạn cần biết là đàn ông hành động như vậy không phải để khiêu khích bạn, mà vì họ vốn đã quen như vậy. Chính thói quen này khiến họ trở nên khó hiểu. Chúng ta hãy cùng phân tích một số vấn đề sau. 1. Vì sao tôi gọi đàn ông là người thợ săn đơn độc hoặc chiến binh lạc loài? 2. Tại sao đàn ông luôn luôn muốn thống trị phụ nữ? 3. Tại sao đàn ông không quen yêu thương? 4. Truyền hình đã tiêm nhiễm những vai trò nam nữ dập khuôn cho ta thế nào? Đàn ông, người thợ săn đơn độc. Chuyện xảy ra hàng ngàn năm trước, trái đất lúc ấy là một hành tinh hỗn độn với sự biến động không ngừng của núi lửa, bão tuyết, lũ lụt và khí hậu khắc nghiệt. Những loài động vật hoang dã đã tự do lang thang khắp nơi với số lượng áp đảo. Còn loài người bé nhỏ thì tụ thành những nhóm nhỏ tìm chốn nương thân. Trong thế giới hỗn mang ấy, chỉ có sự sinh tồn thích nghi là quan trọng nhất. Có gia đình nọ còn tụ lại trong một hang động nhỏ bên sườn đồi. Họ chỉ ăn duy nhất một bữa mỗi ngày. Bữa ăn ấy leo tèo vài miếng thịt nai rừng mà người đàn ông săn được cách đây 2 hôm. Đó là tất cả những gì còn sót lại sau chuyến đi săn. Người đàn ông cố gắng tìm kiếm nhiều thức ăn hơn bởi thời tiết quá khắc nghiệt. Tuyết rơi suốt tuần và hầu hết thú rừng đã di chuyển đến những thung lũng ấm áp phía nam. Nhưng khi ông nhìn người vợ và 2 con nhỏ thèm khát liếm những mẩu phụn thức ăn dính trên ngón tay, ông biết mình phải ra ngoài, đi săn cho đến khi nào kiếm được thức ăn thì mới trở về. Nếu thất bại, cả ông và gia đình sẽ chết đói và bị xé xác bởi lũ sói hoang hàng đêm vẫn tru quanh đây. Bỗng nghe có tiếng động lạ, ông nhỏm dậy, tiến về phía cửa hang, đứng thủ thế. Có thể một gã lực lưỡng nào đó đang muốn giết ông để cướp vợ và cả cái hang động này. Cũng có thể là một con sói hoặc sư tử sẵn sàng tấn công cả gia đình ông để thỏa cơn đói. Hoặc đó chỉ là cơn gió lùa qua khẽ hang. Ông không bao giờ chắc chắn bất cứ điều gì. Vì vậy, ông không bao giờ ngồi xoay lưng lại với cửa hang mà luôn đối diện với nó để kịp phát hiện một mối đe dọa đang đến gần. Ngay cả khi ngủ, ông vẫn dành một phần trí óc để kịp phát hiện những âm thanh báo hiệu hiểm nguy. Sau một lúc, ông lại ngồi xuống cạnh đống lửa, tim đập thình thịch. Thật sự ông đang lo sợ, và vốn dĩ ông luôn luôn lo sợ điều này, điều nọ. Nhưng khi ngước lên nhìn vợ và 2 con, ông quyết không để họ biết nỗi sợ hãi của mình. Ông hiểu nếu họ thấy ông mất can đảm thì họ sẽ tuyệt vọng với tương lai. Không có ông, họ sẽ chết. Ông tự nhủ, không được run sợ, ta phải mạnh mẽ lên. Hãy nhớ rằng ta là ai? Ta là một người đàn ông, là một thợ săn. Chiến binh lạc loài. Cuộc sống của người đàn ông trong xã hội hiện đại dường như không còn phải chịu những áp lực như tổ tiên xưa kia. Dù cách đây không lâu, đàn ông vẫn phải săn tìm thức ăn cho gia đình và luôn sẵn sàng bảo vệ họ trước kẻ thù. Đến thế kỷ 20, đàn ông không còn săn bắn, chiến đấu. Những kỹ năng được duy trì và tôi luyện qua bao nhiêu thế kỷ không còn cần thiết nữa. Không còn chiến tranh, không kẻ thù, không thử thách. Nên đàn ông trở thành chiến binh lạc loài. Có bao nhiêu lần phụ nữ phải than phiền về người đàn ông của họ? Mặc kệ tôi nói gì, anh ta lúc nào cũng ở thế phòng thủ, cứ như sắp lao vào một cuộc chiến nào đó. Anh ấy rất hiếm khi cởi mở, bày tỏ cảm xúc thật trước mặt tôi. Anh ấy lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi mong chồng mình có thể kết bạn với những người đàn ông khác. Hình như anh ta không mấy thân thiện với họ. Boff luôn nghiêm trọng hóa vấn đề khiến tôi rất khó chịu. Tôi cố gắng giúp anh ấy suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng chỉ mỗi việc làm báo cáo hôm nay hoặc ngày mai thôi mà anh ấy cũng căng thẳng như đang lựa chọn giữa sống hay chết vậy. Bạn trai tôi luôn nổi giận khi bị phê bình, chê xấu hay khiêu khích. Anh ấy cho rằng bất kỳ hành động đối nghịch nào cũng là một cuộc tấn công. Thế là anh ấy mỉa mai, hung hãn đánh trả lại cứ như một con bò tót. Chồng tôi luôn giấu kín trong lòng những nỗi muộn phiền và trở nên lạnh lùng, xa cách. Tôi phải gạn hỏi suốt mấy ngày chồng tôi mới chịu bộc bạch nỗi niềm. Có lẽ bạn cũng đã nhìn thấy những tàn dư của tâm lý thợ săn, chiến binh còn sót lại trong thái độ, cách ứng xử của những người đàn ông thời hiện đại. Họ bị chi phối bởi những ảnh hưởng bên trong mà thậm chí họ không nhận ra. Có học thuyết cho rằng loài người có trí nhớ di truyền, một loại nhận thức tồn tại xuyên suốt nhiều thế kỷ, có khả năng nối kết một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường ở vùng quê yên ả với những họ hàng của anh ta cách đây hàng ngàn năm. Dường như nam giới luôn khắc cốt ghi tâm những bản năng nguyên thủy như phòng vệ, không bao giờ bộc lộ điểm yếu, nắm quyền điều khiển và thể hiện những điều này trong cuộc sống hàng ngày một cách vô thức. Tại sao đàn ông luôn muốn ngồi một vài chỗ nhất định trong nhà hàng? Cách đây khá lâu, có một việc khiến tôi phải công nhận rằng thuyết trí nhớ di truyền là đúng. Khi ấy, tôi kết giao với một anh chàng làm nghề giáo viên và viết văn. Những lần ra ngoài ăn tối với nhau, tôi đều nhận thấy một điều khá lạ. Chúng tôi bước vào nhà hàng, người phục vụ sắp xếp cho chúng tôi chiếc bàn còn trống và tôi sẽ ngẫu nhiên ngồi xuống chiếc ghế nào đó. Nếu chiếc ghế tôi ngồi xoay lưng lại với hầu hết mọi thực khách, anh bạn của tôi sẽ ngồi vào ghế đối diện. Nhưng nếu tôi chọn chiếc ghế có góc lý tưởng để quan sát toàn bộ nhà hàng, anh ấy dường như không vui và sẽ đề nghị tôi đổi chỗ. Vài lần đầu, tôi đồng ý và không suy nghĩ nhiều gì. Cho đến một buổi tối nọ, tôi lên cơn ương bướng khi anh ấy đề nghị đổi chỗ. Tôi nói, hôm nay em muốn ngồi ở đây. Lúc nào anh cũng ngồi chỗ tốt rồi, em muốn thử ngồi một lần xem sao. Anh ấy miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, xoay lưng lại với nhiều người. Chúng tôi gọi món và tôi bắt đầu kể về ngày làm việc của mình cùng nhiều đề tài khác. Nhưng rồi tôi nhận ra anh ấy cứ ngọ ngoại trên ghế và có vẻ không thoải mái lắm. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Anh không thích ngồi ở đây, không dễ chịu chút nào. Anh trả lời. Em không hiểu, ngồi ở đó sao lại khó chịu? Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Anh ấy giải thích. Quay lưng lại với mọi người, làm anh cứ thấy lo lo thế nào ấy. Suốt nửa tiếng sau đó, chúng tôi cùng phân tích cảm giác lạ lùng của anh ấy khi ngồi quay lưng lại với mọi người trong phòng. Và rồi tôi vô cùng ngạc nhiên khi khám phá một điều. Dù chưa bao giờ ý thức được, nhưng anh luôn chọn chỗ ngồi sao cho có thể nhìn bao quát căn phòng, bất kể ở nhà hàng hay trong một bữa tiệc. Dù biết rằng không có mối đe dọa hay nguy hiểm nào ở đây, nhưng anh ấy vẫn thấy không an toàn khi ngồi quay lưng lại với mọi người. Thậm chí, chỉ cần nghĩ rằng sẽ phải ngồi vào vị trí ấy cũng đủ làm anh bất an. Giống như có một giọng nói trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, coi chừng, cẩn thận đấy. Bạn tôi tuy không thuộc loại nam nhi đại trượng phu, nhưng khá lịch thiệp, trí thức. Anh khăng khăng cho rằng mình chưa bao giờ được bố hoặc quân đội huấn luyện, ngồi theo thế phòng ngự như vậy. Thậm chí anh ấy cũng không nhận ra điều này nếu không nghe tôi nói. Chúng tôi không tìm ra được một lời giải thích hợp lý nào hơn, ngoài thuyết trí nhớ di truyền, đàn ông không nên quay lưng lại với cửa hàng động. Từ sau sự việc đó, tôi thường hỏi những người đàn ông về thói quen lựa chọn chỗ ngồi của họ trong nhà hàng. Phần lớn đều đồng ý rằng họ thấy thoải mái hơn nếu có thể quan sát toàn bộ không gian và không thích ngồi quay mặt vào tường. Có thể bạn cũng muốn thử làm một nghiên cứu nhỏ về điều này. Nếu bạn muốn làm một người đàn ông nào đó thấy khó chịu, hãy đề nghị anh ta ngồi quay mặt vào tường và mặc sức quan sát anh ta ngọ nguậy suốt buổi. Tại sao đàn ông ở thế thống trị? Trước khi có các phương pháp kế hoạch hóa gia đình, vai trò của đàn ông, phụ nữ được phân định rất đơn giản. Phụ nữ có thể sinh con, còn đàn ông thì không. Lấy ví dụ hai người tiền sử tên là Jack và Jean sống và săn bắn cùng nhau. Nếu Jean không muốn bị lép vế trước Jack, tốt nhất cô ấy đừng quan hệ tình dục với anh ta. Bởi khi đã quan hệ, Jean sẽ mang thai và thế cân bằng lập tức biến mất. Chẳng bao lâu, Jean trở nên nặng nề, di chuyển khó nhọc bởi vì cô ấy sinh con. cho con bú, bận chăm sóc con nên không thể ra ngoài hái lượm. Đến khi đứa con thứ ba, thứ tư ra đời thì Jean hoàn toàn phụ thuộc vào Jack khi cô phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc bọn trẻ. Lúc ấy, Jack cũng như tất cả đàn ông khác sẽ có sức mạnh tối thượng đối với phụ nữ bởi lý do duy nhất, họ có thể săn bắn, phân phát thức ăn. Thợ săn nào giết được nhiều thú rừng nhất sẽ trở thành tù trưởng. Nếu bạn không vâng phục và tuân thủ luật lệ của họ, họ sẽ không phân phát thịt cho bạn và bạn sẽ chết đói. Mọi chuyện đơn giản thế thôi. Ngày nay, vẫn còn một số đàn ông khó chịu khi vợ đi làm, bởi họ sợ sức ảnh hưởng của mình bị giảm sút khi vợ có thể tự mang thịt về nhà. Và nhiều thế kỷ sau khi đàn ông không còn săn bắn, phụ nữ vẫn phải dành nhiều thời gian ở nhà để thực hiện thiên chức làm mẹ. Đàn ông tiếp tục nắm giữ thế mạnh, kinh tế nên vẫn ở thế thống trị. Giải thích bằng tâm lý học. Có bao giờ bạn nghĩ rằng một người đối xử tệ bạc luôn hạ thấp bạn chỉ vì anh ta đang ghen tị, thậm chí là sợ bạn? Nhiều học thuyết cho rằng đàn ông luôn muốn ở vị trí thống trị là vì nỗi ghen tị và sợ hãi sâu xa trước sức mạnh sáng tạo của phụ nữ. Cơ thể của phụ nữ có những biến đổi kỳ diệu mà đàn ông không thể hiểu được. Phụ nữ được bàn cho một trực giác đặc biệt, nhiều khả năng sáng tạo mà đàn ông không có. Và trên hết, phụ nữ có khả năng kỳ diệu nhất là có thể mang thai và sinh con. Tất cả những điều này làm đàn ông mong muốn được ở thế thống trị đối với phụ nữ. Một học thuyết gần đây cho rằng mong muốn thống trị của đàn ông bắt nguồn từ nhu cầu không thích bị nhận dạng giống như phụ nữ, đồng thời phản ánh xu hướng muốn thoát ly khỏi ảnh hưởng của người mẹ. Người mẹ là hình mẫu và cũng là mối quan hệ xã hội đầu tiên của một đứa trẻ. Chính vì vậy, trẻ sẽ hình thành những nét tính cách giống mẹ, trừ khi nó chủ động làm điều gì đó để tách rời khỏi mẹ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này ở các cậu con trai vào tuổi dậy thì. Chúng không muốn được mẹ ôm hôn hay chạm vào người. Thậm chí, trong quá trình nỗ lực chứng minh chúng là đàn ông và khác biệt với phụ nữ, chúng có thể khẳng định chắc nịch rằng chúng ghét mẹ. Nancy Todorov, tác giả cuốn sách The Reproduction of Mothering, bản sao của người mẹ, giải thích, xét một cách sâu xa, đứa con trai thường cố tình cự tuyệt mọi liên hệ và cảm giác phụ thuộc vào người mẹ. Để làm được điều này, anh ta cố gắng kiềm chế bất cứ hành động nữ tính nào bên trong con người mình và nhất là bôi nhọ tất cả những điều anh ta cho là thuộc về nữ giới. Cậu bé bất trị tồn tại bên trong mỗi người đàn ông luôn thôi thúc họ tìm cách chứng tỏ mình không giống mẹ, không ngừng cố gắng lấn át phụ nữ và tự cho rằng phụ nữ thấp kém hơn mình. Tất cả hành động ấy là cách để đàn ông khẳng định, thấy chưa, tôi chế ngự được các người, nghĩa là tôi mạnh hơn và không hề giống các người. Trong những phần sau, tôi sẽ giải thích vì sao mong ước thoát khỏi người mẹ từ thời thơ ấu vẫn còn ảnh hưởng đến các hành vi của người đàn ông trưởng thành. Cách đàn ông được nhào nặn để xa lạ với yêu thương. Nó là con trai. Vị bác sĩ tuyên bố như vậy và từ đó trở đi, hình hài bé nhỏ ấy được đối xử khác hẳn với bé gái ở phòng bên cạnh. Mời bạn theo dõi những thông tin được soạn trích từ nhiều nguồn nghiên cứu dưới đây. Cha mẹ của các bé trai sơ sinh thường có xu hướng mô tả con mình là cứng cáp, mập mạp, lanh lợi, khỏe mạnh. Trong khi đó, cha mẹ của các bé gái sơ sinh thường mô tả con mình là đáng yêu, mịn màng, nhỏ nhắn, xinh xắn, thanh tú. Các bậc cha mẹ thật sự tin tưởng con gái họ biểu lộ những nét đặc trưng này, dù theo các báo cáo của bệnh viện thì thường có rất ít hoặc không hề có sự khác biệt nào giữa hai nhóm trẻ sơ sinh này. Cha mẹ thường kỳ vọng vào bé trai nhiều hơn các bé gái, mong muốn chúng sẽ sống có trách nhiệm, mạo hiểm hơn. Cha mẹ thường khuyến khích con trai sống tự do, độc lập hơn con gái. Họ ít quan tâm khi bé trai bị bắt nạt, trầy xước. Họ cũng thường để con trai được tự do sớm hơn so với con gái. Cha mẹ mong muốn con trai biết làm chủ cảm xúc, còn con gái thì hãy cứ biểu lộ ra ngoài. Con trai cũng được dạy rằng những cảm xúc mạnh mẽ như sợ hãi, buồn bã, đam mê, say đắm trong tình yêu đều ảnh hưởng đến phong độ đàn ông. Trong cuốn sách Male Sexuality, Bản năng đàn ông, tiến sĩ Benier Gibergel đặc tả các bé trai được dạy để nhìn nhận việc bộc lộ cảm xúc của mình như sau. Các bé trai được dạy từ sớm rằng chỉ có một số ít cảm xúc như hung hăng, cạnh tranh, giận dữ, và tất cả những gì liên quan đến tính chỉ huy mới là phù hợp. Khi trở thành các chàng trai, danh sách ấy được cộng thêm những xúc cảm giới tính: sự yếu đuối, lo lắng, sợ hãi, dễ tổn thương, tế nhị, lòng trắc ẩn và tình yêu là những thứ được cho là chỉ hợp với phái nữ. Một chàng trai nếu có bất kỳ một biểu hiện nào như vậy chắc chắn sẽ bị giễu và gợi là đồ ẻo lả hoặc con gái. Còn gì tệ hơn như thế? Ngày nay, nhiều cha mẹ tiến bộ đã cố tránh sự dập khuôn giới tính đối với con cái. Nhưng hầu hết đàn ông vẫn còn là nạn nhân của sự định hình này từ thời thơ ấu. Truyền hình đã tiêm nhiễm vai trò giới tính cho ta như thế nào? Từ nhỏ, chúng ta ý thức được giới tính của mình không chỉ qua cha mẹ mà còn nhờ hàng ngàn giờ đồng hồ ngồi trước tivi. Có rất nhiều nghiên cứu thú vị với kết quả ngạc nhiên về những nhân vật nam, nữ được miêu tả trên truyền hình. Nhân vật nam thường được khắc họa với tính cách tham vọng, mạnh mẽ, mạo hiểm, có khả năng chi phối, trong khi nhân vật nữ yếu đuối, phục tùng, vai trò mờ nhạt. Đàn ông gắn liền với các hoạt động thú vị và đạt nhiều thành tựu to lớn. Phụ nữ chỉ tham gia vào các hoạt động mang tính hỗ trợ hoặc kém quan trọng hơn, vì vậy họ đạt ít thành tựu hơn. Ngành công nghiệp truyền hình đặc tả người phụ nữ luôn căng thẳng, lo lắng và chỉ lo những chuyện như làm vệ sinh nhà cửa, chứng đau nửa đầu, vết bẩn trên cổ áo. Trong khi đàn ông quyền uy, hiểu biết và là bậc nam nhì đại trượng phu. Western, một kênh truyền hình ưa thích của thanh niên vào thập niên 50-60, khắc họa người anh hùng của nước Mỹ là một chàng cao bồi đơn độc, làm việc nghĩa hiệp, cưỡi ngựa ra đi trong ánh hoàng hôn, không bị ràng buộc hay vướng bận điều gì. Hãy quan sát người đàn ông của bạn từ khi anh ta còn là đứa trẻ nằm dài trước tivi, xem hết chương trình này đến chương trình khác. Tất cả nhân vật nam trên màn ảnh đều mạnh mẽ, điềm tĩnh, lãnh đạm, tự chủ, can đảm. Bất kể thần tượng của anh ta là Lone Ranger, người hùng Zorro, người rơi, các chàng trai của Bonanza, Peter Gunn, hay chàng hiệp sĩ quả cảm, ngài thám tử, chàng trai cứng rắn nào đó, đều là những hình mẫu lý tưởng mà anh ta muốn noi theo. Trong khi đó, những chương trình này không bao giờ đề cập đến vợ của Zorro hay người yêu của Lone Ranger. Những hình mẫu lý tưởng này luôn gắn với chú ngựa hoặc một người bạn đồng hành cũng là nam giới nốt, chứ không bao giờ là một phụ nữ. Điều này vẫn xảy ra tương tự nếu đàn ông của bạn nghe đài phát thanh nhiều hơn truyền hình, bởi những vở kịch trên đài phát thanh cũng xây dựng những khuôn mẫu đàn ông hệt như thế. Thử thách của thời đại mới. Bây giờ, bạn đã hiểu rõ hơn vì sao khái niệm đàn ông gắn liền với việc phải che giấu cảm xúc, cạnh tranh, chiến đấu với thế giới khắc nghiệt để sinh tồn, tôn thờ sự tự do, luôn ở thế chủ động. Đàn ông bị ảnh hưởng bởi những thói quen từ thế hệ này sang thế hệ khác, tính cách được định hình từ cha mẹ và xã hội. Chính những điều này làm họ trở nên khó gần gũi. Một khi quyết định trở thành người đàn ông thực thụ theo chuẩn mực của xã hội, người đàn ông sẽ phải chấp nhận tuân theo những quy tắc buộc anh ta ít cởi mở và hạn chế việc thể hiện lòng chân thành với người phụ nữ anh ta yêu mến. Biểu đồ dưới đây minh họa những thử thách to lớn về mặt cảm xúc dành cho đàn ông ngày nay. Người đàn ông thực thụ, phòng thủ và đa nghi, che giấu cảm xúc, tỏ ra mạnh mẽ, bất bại, cạnh tranh, làm chủ thế giới bên ngoài, tự do, độc lập, tự chủ. Người đàn ông mà phụ nữ mong muốn, tin cậy và cởi mở, biểu lộ cảm xúc, dám thừa nhận những điểm yếu, hợp tác, làm chủ thế giới nội tâm, biết cần có phụ nữ, xuôi theo cảm xúc. Phụ nữ hiện đại chúng ta luôn muốn đàn ông thấy rằng những tính cách mà họ cố công nuôi dưỡng lại là những điều khiến ta khó chịu, thất vọng nhất. Và những đặc điểm ta muốn họ phát huy lại là những thứ mà họ cho là yếu đuối, không nam tính và cố tình tránh né. Khi biết rõ sự khác biệt này, bạn sẽ dễ dàng hiểu vì sao nam giới ngại thay đổi, tại sao họ cảm thấy phụ nữ đang tạo cho họ những áp lực vô lý, tại sao trong một mối quan hệ họ lại không thể làm những điều mà phụ nữ thấy rất đơn giản. Chúng ta mong đàn ông thành thạo cả những kỹ năng họ chưa được học, những kỹ năng mà phụ nữ rất giỏi biểu lộ cảm xúc, thân thiện, quan tâm và yêu thương. Cách đây 10 năm, tôi từng làm việc với hàng ngàn người đàn ông và tôi có thể khẳng định với bạn rằng họ thật sự muốn sống cởi mở, sống thật với cảm xúc và chia sẻ những điều ấy với người phụ nữ mà họ yêu mến. Song quá trình ấy rất khó khăn, đôi khi họ rất ngại ngùng. Đó là điều mà tôi mong bạn sẽ thông hiểu khi đọc hết chương này. Những người đàn ông xung quanh bạn cần trọn vẹn lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và động viên từ trái tim bạn để giúp họ sống cởi mở hơn. Câu ngạn ngữ Trung Quốc mở đầu chương này là: có lẽ bạn đang sống trong một thế giới thay đổi không ngừng. Quả thật không sai. Lối sống và yêu thương theo tiếp cũ đã không còn tác dụng nữa, nhưng ta vẫn chưa tìm ra những con đường mới. Trong lúc chờ đợi, ta vẫn không ngừng cố gắng xây dựng mối quan hệ. Dẫu ta phải nếm trải nhiều thất vọng, rối rắm, những thách thức khơi nguồn cho những đổi thay là cơ hội vô giá để chúng ta mở rộng kiến thức, hoàn thiện bản thân. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biến những khó khăn bạn gặp với đàn ông trở thành những trải nghiệm tình ái thú vị. 2. 6 sai lầm phụ nữ thường mắc phải. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những lời khuyên về cách ứng xử với đàn ông mà bạn biết thực chất đều sai? Bạn có bao giờ làm những việc bạn cho rằng đàn ông sẽ hài lòng, nhưng cuối cùng lại hổ thẹn vì phản ứng của anh ta hoàn toàn ngược lại? Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn trả lời có trong một hoặc cả hai câu hỏi trên. Tôi từng cộng tác với rất nhiều phụ nữ trong các hội nghị chuyên đề và các nhóm tình nguyện. Hầu hết đều thừa nhận có gì đó không ổn trong mối quan hệ với những người đàn ông. Song họ không xác định được cụ thể đó là điều gì và làm sao để giải quyết. Một phần quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ với người đàn ông bất kỳ, bố, chồng, sếp, bạn trai, đồng nghiệp nam, không đơn thuần là phân tích cách hành vi của người đó mà còn phải trung thực nhìn nhận cách ứng xử của chính bạn. Bạn có mối quan hệ tốt với nam giới không? Dưới đây là bài trắc nghiệm về những ưu điểm và khuyết điểm trong các mối quan hệ của bạn với nam giới. Với mỗi câu hỏi, bạn hãy chọn một trong các phương án sau: A. Luôn luôn. B. Thường xuyên. C. Thỉnh thoảng. D. Hiếm khi. E. Không bao giờ. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây một cách trung thực nhất. Đừng dựa trên những gì bạn cho là đúng, mà hãy dựa trên cách cư xử hàng ngày của bạn. 1. Khi ở bên cạnh một người đàn ông tôi thích hoặc bị cuốn hút, tôi thường mất tự chủ, ngượng nghịu và nói năng lắp bắp. 2. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những người đàn ông xung quanh tôi, giúp họ đạt được những điều họ muốn. 3. Tôi cho phép đàn ông ứng xử theo cách mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nếu đó là ứng xử của một người phụ nữ. 4. Tôi sử dụng bản năng giới tính như tán tỉnh, khêu gợi và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để tiếp cận đàn ông. 5. Tôi tránh làm những điều mình muốn hoặc nói những điều mình thật sự nghĩ vì sợ anh ta sẽ phản ứng lại. 6. Tôi cảm thấy bực bội với những việc mà người đàn ông làm trong quá khứ và cả cách họ đối xử với tôi hiện nay. 7. Tôi cư xử vô lý, thái quá và lúng túng trước mặt đàn ông để thu hút sự chú ý, giành tình cảm của họ hoặc tránh không làm họ tức giận. 8. Tôi cảm thấy mình xứng đáng được tất cả đàn ông quý mến và trân trọng. 9. Tôi luôn đòi hỏi những điều tôi muốn và cần từ những người đàn ông tôi quan tâm. 10. Khi ở bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, sếp, bố, những nhân vật có quyền thế, tôi cảm thấy thoải mái và rất tự tin. Tôi giữ nguyên lối ứng xử thường ngày vì không muốn mình trở nên quá hênh hoang, hung hăng hay nhút nhát. Bây giờ bạn hãy cộng điểm cho bài trắc nghiệm của mình. Với mỗi câu hỏi từ 1 đến 7, thang điểm như sau. B. 4 điểm. C. 6 điểm. D. 8 điểm. E. 10 điểm. Với mỗi câu hỏi từ 8 đến 10, thang điểm như sau. B. 8 điểm. C. 6 điểm. D. 4 điểm. E. 2 điểm. Kết quả 80 đến 100 điểm. Chúc mừng bạn, bạn ý thức rất rõ về bản thân. Do đó mối quan hệ của bạn với những người đàn ông rất tốt đẹp. Bạn biết cách trở thành một phụ nữ mạnh mẽ nhưng đáng yêu trong mắt nam giới và vẫn là chính mình khi ở bên cạnh những người đàn ông quan trọng đối với bạn. Bạn biết rõ sự giao tiếp suôn sẻ là điều cốt yếu để tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững. Để tránh những rắc rối trong tương lai, bạn hãy cố gắng cải thiện những điểm yếu còn lại của mình. 60 đến 79 điểm. Mối quan hệ của bạn không tệ lắm, nhưng hoàn toàn có thể tốt hơn nữa. Hầu hết phụ nữ đều nằm trong nhóm này. Có vài điều bạn nên lưu tâm để không gặp sự cố nào quá nghiêm trọng trong tương lai. Cố gắng bộc lộ bản thân và những mong muốn một cách trọn vẹn hơn, đồng thời tránh 6 sai phạm phụ nữ thường mắc phải sẽ được đề cập ở phần sau. Bạn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn bạn mong đợi. 40 đến 59 điểm. Mối quan hệ của bạn với các chàng trai đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Những thói quen trong cảm xúc của bạn chính là trở ngại khiến bạn không được yêu thương và tôn trọng xứng đáng. Bạn sẽ không bao giờ được tôn trọng nếu tiếp tục từ bỏ những thế mạnh của mình mỗi khi ở bên cạnh đàn ông. Cứ xử một cách thấp kém và luôn cố tỏ ra mọi việc lúc nào cũng tốt đẹp. Đã đến lúc bạn cần phải thay đổi. Bước đầu tiên, bạn hãy thành thật nhìn nhận những điều làm bạn khó chịu. Cố gắng luyện tập những gì bạn đọc được từ cuốn sách này. Tìm sự động viên nơi bạn bè và bắt đầu tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ như bạn mong muốn. Dưới 39 điểm. Báo động. Mối quan hệ của bạn và nam giới đang rất tệ. Bạn thấy đau khổ vì từ rất lâu rồi bạn không được yêu thương. Tệ hơn, có thể bạn đã đánh mất bản thân mỗi khi ở bên cạnh những người đàn ông có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Bạn thậm chí chưa hiểu rõ thế nào là một mối quan hệ tốt đẹp với đàn ông. Hãy thay đổi ngay lập tức và nhớ rằng bạn không thể làm điều ấy một mình. Hãy nhờ những người phụ nữ khác giúp đỡ bạn. Hãy tìm đến những chuyên viên tâm lý tận tâm, giàu kinh nghiệm để được tư vấn, tham dự các nhóm trợ giúp. Đọc kỹ cuốn sách này và làm bất cứ điều gì trong khả năng để thể hiện sự yêu thương chính bản thân. Hãy quyết liệt rũ bỏ sự tù động, những suy nghĩ tiêu cực, oán giận. Đừng để bản thân mãi bị ràng buộc trong những điều ấy. Chỉ có bạn mới thay đổi được chính mình. Bạn xứng đáng được yêu thương, trân trọng nhiều hơn nữa. Sau một thời gian, bạn hãy làm lại bài trắc nghiệm trên để thấy được những bước cải tiến của mình trong hành trình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Trước tiên, bạn hãy thực hành những nguyên tắc trong cuốn sách này trong vài tuần, sau đó làm lại bài trắc nghiệm. Bạn sẽ nhận thấy những tiến bộ đáng kể qua số điểm cao hơn. Đồng thời, bạn cũng đang thẳng tiến trên con đường tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với những người đàn ông xứng đáng. Bạn có từng đối xử tệ với người đàn ông bạn yêu thương? Đôi khi, cách đối xử của bạn làm cho những người đàn ông bạn yêu quý thấy phiền lòng mà bạn vô tình không nhận ra. Tôi không nói rằng tất cả vấn đề phát sinh trong quan hệ nam nữ đều do lỗi của phụ nữ. Tôi cũng không kết luận cách cư xử của phụ nữ là xấu hay tốt, hay quy kết chính họ cần thay đổi chứ không phải những người đàn ông kia. Điều tôi muốn nói là cách ứng xử của phụ nữ quyết định 50% nguyên nhân của vấn đề. Nhiều điều ta làm với mong muốn trở thành người phụ nữ đáng yêu hóa ra chỉ là mối quan hệ nam nữ tệ thêm. Tất nhiên, không ai cố tình phạm những sai lầm như trên. Cách ứng xử của chúng ta thường chịu ảnh hưởng từ những người phụ nữ thế hệ trước như mẹ, bà ngoại. Tuy nhiên, càng thừa kế những thói quen xưa cũ này, ta càng khiến phụ nữ nói chung thiệt thòi hơn và vô tình khuyến khích đàn ông đối xử tệ với ta. 6 sai lầm phụ nữ thường gặp trong ứng xử với đàn ông. 1. Xem đàn ông như trẻ con và cư xử như bảo mẫu. 2. Hy sinh bản thân và chấp nhận làm hậu phương cho người đàn ông mình yêu thương. 3. Yêu quý những khả năng tiềm ẩn của đàn ông. 4. Che giấu năng lực bản thân. 5. Từ bỏ thế mạnh của bản thân. 6. Nhõng nhẽo và đòi hỏi như trẻ con. Sai lầm 1. Xem đàn ông như trẻ con và cư xử như bảo mẫu. Bạn đã bao giờ nói những câu này với đàn ông của mình? Anh yêu, anh có nhớ mang theo ví không đấy? Trên đường về nhà, anh nhớ ghé lấy quần áo giặt ủi nhé. Anh thanh toán hóa đơn tiền điện chưa? Anh không thấy xe sắp hết xăng sao? Anh quên gọi điện thoại đặt chỗ nhà hàng rồi phải không? Không sao, em sẽ gọi. Em phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhớ không ném cái vòi hoa sen xuống nền nhà? Anh mặc áo khoác mỏng manh vậy không sợ bị lạnh sao? Nếu bạn như tôi, bạn đã giật mình khi đọc hết các câu hỏi trên. Xem đàn ông như trẻ con và cư xử như bảo mẫu là một trong những sai lầm phổ biến và là thói quen xấu của phụ nữ. Trong mắt chúng ta, đàn ông như trẻ con, không thể tự chăm sóc bản thân, kém cỏi, cần được chúng ta lập trình giúp cuộc đời. Tôi biết chắc lúc này bạn đang nghĩ rằng giả thiết trên đúng trong nhiều trường hợp, song điều dưới đây mới thật sự quan trọng. Khi bạn đối xử với đàn ông như với một đứa trẻ, anh ta sẽ cư xử như một đứa trẻ. Khi bạn cho rằng anh ấy kém cỏi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Khi bảo mẫu hành động. Một, tỏ ra quá hữu ích khi làm thay đàn ông cả những chuyện lẽ ra họ phải tự làm. Tìm chìa khóa xe rồi chào tận tay họ. Chạy qua phòng bên cạnh tìm những thứ mà họ có thể dễ dàng tự lấy được. Chuẩn bị quần áo cho họ vào buổi sáng để họ có thời gian ngủ nướng trên giường. Thắt cà vạt, chải tóc cho họ. 2. Cố gắng nghĩ thay cho họ. Chúng ta thường tấn công đàn ông bằng những câu hỏi liên hoàn. Anh đang đói hả? Anh thích ăn ngũ cốc không? Không à, thế thì bánh quy nhé. Không thích à, vậy thì thử món súp này xem sao. Để em xem. À, hay là em làm bánh sandwich phô mai cho anh nhé. Anh có thích không? 3. Luôn cho rằng đàn ông thường đãng trí hay quên nên thường xuyên nhắc nhở họ những điều lẽ ra họ phải tự nhớ. Gọi cho em khi đến nơi nhé. Nhớ đón Susie ở lớp học múa giùm em. Tối nay anh nhớ đổ rác và đừng quên mang bỏ luôn mớ đồ hộp quá hạn nhé. Anh đừng quên là có hẹn với bác sĩ sau giờ làm nghe. 4. Cằn nhằn như thể họ là con nít. Không mặc áo khoác thì làm sao anh ra ngoài được? Anh không biết trời đang lạnh lắm sao? Em còn phải nhắc anh tắt đèn trước khi đi ngủ bao nhiêu lần nữa đây? Hóa đơn tiền điện nhà mình cao ngất ngưởng rồi nè. Anh vừa xem bóng đá vừa ăn nguyên cái bánh pizza và uống 3 lon bia ở nhà Hefza. Hèn chi anh bị đau bao tử suốt. 5. Làm giùm họ những điều bạn mặc định rằng họ không quen. Nếu nhờ Fred đặt chỗ cho bữa tối, thế nào anh ấy cũng đặt sai giờ và chọn vị trí không đẹp. Vì vậy, tôi tự làm cho gọn. Lần trước, tôi để Steven dẫn bọn trẻ đi mua sắm. Thật là thảm họa khi mấy bố con vác về một đống quần áo không thể nào mặc đến trường. Tôi không thể để điều này lặp lại, nên sẽ tự làm và không để Steven nhúng tay vào nữa. Cách đây vài tháng, tôi bảo Jackson tìm một khách sạn tốt ở Chicago, nhưng anh ấy quên bẵng đi. Bây giờ chỉ 3 tuần nữa là chúng tôi đi du lịch, chính tôi phải xoay sở gọi điện thoại khắp nơi. Sớm biết thế này thì từ đầu tôi tự làm cho xong. 6. Sửa lưng và sai bảo họ. Không đúng rồi anh ơi, Vợ chồng mình quen nhau hồi đi nghỉ ở Virginia, chứ không phải West Virginia. Anh dùng từ ấy trong câu vừa rồi là chưa chính xác, anh yêu ạ. Em nghĩ anh nên đi đường 41 ra xa lộ, để tránh bị kẹt xe ở đại lộ Grant. Nếu em là anh thì em đã rẽ trái rồi. Sao anh không gọi cho mẹ để báo rằng bọn trẻ không khỏe và anh bận túi bụi trong tuần này? Đợi mẹ hiểu ý rồi anh hãy ngỏ lời rằng mình sẽ không đến thăm mẹ vào chủ nhật. Nhưng tuyệt đối đừng nói với mẹ rằng mình không đến là vì mới thăm mẹ tuần vừa rồi nhé. Vì sao phụ nữ thích làm bảo mẫu? Tôi biết bạn chẳng thích thú gì khi nghĩ rằng mình đang làm bảo mẫu cho người đàn ông mình yêu thương. Nhưng thực tế có rất nhiều người trong chúng ta đang hành xử hàng ngày như thế. Bạn có biết tại sao chúng ta luôn giống như bảo mẫu và đối xử với đàn ông hệt như với trẻ con vậy không? Phụ nữ được dạy cách làm mẹ và cảm thấy rất tự hào về điều đó. Trong quá trình trưởng thành, mẹ là hình mẫu chủ yếu để một cô bé noi theo. Bạn quan sát và học hỏi cách mẹ dạy dỗ, nuôi nấng các con, hy sinh bản thân, luôn ân cần với mọi người. Nhận thức của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nếu mẹ cư xử như bảo mẫu với bố của bạn. Khi bạn luôn thấy mẹ lo cho bố, hệt như đang chăm con và hiếm có những hành động lãng mạn, trí óc non nớt của bạn dần hình thành một nhận thức rằng đó là cách mà tất cả phụ nữ trên đời này đối xử với đàn ông. Khi bạn lớn lên và xây dựng quan hệ với chàng trai nào đó, bạn sẽ vô thức lặp lại điều này và chăm sóc anh chàng hệt như mẹ chăm con. Kết hôn với Fred được 3 năm, Julie tìm đến tôi để tư vấn chuyện gia đình. Cô tức tối, tôi thấy mình như là mẹ chứ không phải là vợ anh ta. Lúc nào anh ta cũng cư xử như trẻ con, muốn tôi phải dọn dẹp mọi thứ, lo lắng, giải quyết mọi thứ. Càng ngày anh ta càng lười nhác, làm tôi bực không thể tả. Julie không nhận ra rằng cô trở thành bảo mẫu của Fred một cách hết sức tự nhiên. Cô kết tội Fred ngày càng thiếu chín chắn, nhưng lại không xét đến trách nhiệm của mình. Khi cùng trò chuyện về bố mẹ của Julie, tôi và cô ấy cùng nhận ra cốt lõi của vấn đề. Julie buồn bã nhớ lại, rất hiếm khi tôi thấy bố mẹ thân mật, lãng mạn với nhau. Công việc kinh doanh buộc bố tôi đi công tác liên tục. Vì vậy, ký ức rõ rệt nhất của tôi là những lần mẹ gói ghém đồ đạc cho bố trước khi đi và dọn lại mỡ đồ ấy khi bố về, giặt giũ quần áo, nhắc bố lịch và các cuộc hẹn. Khi chúng tôi đến tuổi dậy thì, bố vẫn giống như một đứa trẻ. Mẹ thường la mắng chúng tôi và cằn nhằn luôn cả bố. Chúng tôi được mẹ cho ăn thế nào thì bố cũng hệt như thế. Khi chứng kiến cùng một mức độ đối xử như vậy, tôi kết luận đơn giản rằng yêu thương một người đàn ông nghĩa là cứ đối xử với anh ta như mẹ đã đối xử với bố. Hiện nay, làm mẹ vẫn luôn được xem là một trong những chuyên môn của phụ nữ, kế sau đó là y tá, giáo viên. Trong quá trình trưởng thành, ta ngưỡng mộ mẹ vì bà chăm sóc mọi người chu đáo. Ta cũng thầm mong sẽ được khen tặng, thán phục như thể khi ta chăm lo cho người khác. Đó có thể là những lời như Sally chăm sóc em trai giỏi quá, hay ngoan nào Jane mang rẻ lại đây cho bố, giỏi quá, đúng là con cái rượu của bố. Chúng ta thường thừa kế những thói quen chăm sóc gia đình của mẹ với hy vọng được người đàn ông của mình yêu thương. Chị Darlene, người đã kết hôn gần 15 năm, chia sẻ: mỗi lần có cảm giác Charlie bắt đầu bỏ lơ là tôi lập tức biến thành bảo mẫu, hì hục nấu những món ăn anh ấy thích, dọn dẹp đồ đạc, tỏ ra có hết sức có thể. Điều tôi thật sự mong muốn là được anh ấy yêu thương hơn, gần gũi hơn như với một người yêu bé nhỏ, chứ không phải là thái độ dáng làm tròn bổn phận của chồng. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại với những gì tôi mong đợi. Anh ấy cảm kích sự quan tâm của tôi như đứa con trai cảm kích mẹ. Chúng ta chăm sóc đàn ông vì muốn trở thành người tối quan trọng với họ. Khi bạn cố gắng hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông, anh ta sẽ ngày càng phụ thuộc vào bạn. Chắc bạn cũng từng thấy trên TV hình ảnh người đàn ông vụng về, lúng túng chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ khi vợ vắng nhà. Bạn càng chăm sóc anh ta càng phụ thuộc vào bạn, không dám rời xa bạn. bạn trở nên cực kỳ quan trọng với anh ta. Đó cũng chính là cách phụ nữ thường làm để vượt qua nỗi sợ bị mất mát, bỏ rơi. Giống như thể bạn luôn nghĩ một cách vô thức rằng anh ta sẽ không dám rời bỏ mình khi nào mình còn cần cho anh ta. Đàn ông quen được chăm sóc và thích cảm giác được chăm sóc. Tôi vừa tổ chức một hội nghị chuyên đề cho một nhóm phụ nữ. Tôi hỏi người tham dự, tại sao phụ nữ thích chăm sóc đàn ông? Một người ngồi cuối hội trường nói lớn, vì đàn ông thích như vậy. Mọi người cười ồ lên trước câu trả lời quá chính xác ấy. Có bao giờ đàn ông than phiền khi được chúng ta chăm sóc không? Tất nhiên, phần lớn thời gian họ sẽ hài lòng và chỉ thỉnh thoảng kêu ca một chút. Đàn ông cảm thấy được yêu thương khi bạn tận tụy chăm sóc họ. Các cậu bé lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ. Vì vậy, đàn ông dễ dàng chấp nhận người bạn đời của mình tiếp tục vai trò bảo mẫu ấy. Điều này càng đúng khi anh ấy lớn lên trong một gia đình mà mẹ đối đãi với bố như với một đứa trẻ. Anh ta có xu hướng đánh đồng các khái niệm vợ, mẹ, vú em, bảo mẫu với người yêu, bạn đời, người tình. Và nếu tuổi thơ của anh ấy thiếu thốn tình thương, sự chăm chút của mẹ thì anh ấy càng sẵn lòng để bạn làm nốt nhiệm vụ còn dang dở ấy. Mối quan hệ xấu đi thế nào khi bạn chăm sóc đàn ông quá kỹ? Thoạt nhiên, chăm lo tận tình người đàn ông của mình sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng về lâu dài, điều này có khả năng khai tử mối quan hệ của bạn. 1. Anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu và phản đối bạn. Ở chương thứ nhất, chúng ta đã bàn về nhu cầu tâm lý của một chàng trai đòi quyền tự do trước mẹ mình. Để khẳng định anh ta hoàn toàn khác phụ nữ, khi bạn làm bảo mẫu của anh ta, chắc chắn đến lúc nào đó anh ta sẽ thấy khó chịu và phản đối bạn. Có thể anh ấy sẽ không càu nhàu thái độ của bạn, khẳng định rằng luôn muốn được bạn chăm chút. Nhưng cuối cùng anh ta sẽ nổi cáu vì tất cả chàng trai đều thỉnh thoảng muốn xa mẹ vài ngày. Karen, 52 tuổi, đến tìm tôi khi phát hiện Leonard ngoại tình với cô thư ký 24 tuổi. Bà không thể lý giải vì sao chồng lại phản bội mình. Bà nói, ông ấy luôn hài lòng với tôi. Ông ấy nói chưa bao giờ được mẹ chăm sóc chu đáo và rất thèm được chăm chút ân cần. Vậy mà bây giờ ông ấy lại bảo rằng cảm thấy ngột ngạt, bí bách trong quan hệ hôn nhân và muốn được tự do. Sao suốt 27 năm qua ông ấy không hề nói những điều này? Tôi thật không thể hiểu nổi. Khi trò chuyện với Leonard, những nghi ngờ của tôi đã được kiểm chứng. Khi ngoại tình với thư ký, ông ấy cảm thấy đang tạm rời bỏ một người mẹ để đến với người yêu tươi trẻ. Ngay cả những lời ông nói về mối quan hệ vợ chồng của mình như bế tắc, mệt mỏi, mong đợi giải thoát cũng rất giống lời một chàng trai mới lớn thèm muốn rời xa gia đình để tung hoành. Karen nghĩ rằng làm vợ thì phải biết chăm sóc chồng, nhưng cuối cùng chính điều đó khiến Leonard rời bỏ bà. 2. Người đàn ông của bạn sẽ thấy mình kém cỏi, vô dụng. Nếu bạn cứ đối xử với anh ấy như thể anh ấy là người kém cỏi, thì sẽ đến lúc anh ấy thấy mình vô dụng thật. Từ đó kém tự tôn, thiếu tự tin, bạn hãy quan sát vòng tròn luẩn quẩn sau. Nếu người đàn ông thấy kém tự tin, anh ta sẽ bớt yêu bạn. Sự tự tin là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của người đàn ông. Nếu một người đàn ông cảm thấy mình chẳng làm gì ra trò, anh ta sẽ khó yêu thương bản thân và yêu thương bạn. Bạn càng đối xử với anh ta như với một đứa trẻ, thì anh ta càng thêm tự ti và lạnh nhạt với bạn. Thêm nữa, khi anh ấy cảm thấy không tự tin trước mặt bạn, thì hình ảnh của bạn trong mắt anh ấy cũng bị lung lay. Đàn ông không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, vì vậy càng làm anh ấy thấy lạc lõng thì bạn càng giảm sức hút với anh ta. 3. Bạn sẽ giết chết sự say đắm trong tình yêu. Chăm chút quá kỹ người đàn ông của mình là cách nhanh nhất để hủy hoại sự say đắm trong tình yêu. Càng bị dèm như là trẻ con, đàn ông càng có cảm giác bạn giống như mẹ của anh ấy. và vì thế họ thấy khó mà cư xử với bạn một cách lãng mạn, âu yếm như với một người tình. Dĩ nhiên, cách ứng xử này cũng tác động tương tự đến bạn. Thử hỏi bạn cảm thấy tình yêu của mình lãng mạn được bao nhiêu khi hễ nhìn thấy anh ấy vào cuối ngày là bạn nghĩ anh ta không biết đám vớ cất ở đâu, anh ấy lại làm mất chìa khóa nữa rồi, anh ta cứ quên mãi, không lẽ mình phải đích thân gọi thợ sửa ống nước đến? Liệu có ai thích thú với một người đàn ông mà trong mắt mình chỉ như đứa trẻ lên ba? Tôi tin rằng sai lầm đầu tiên này là một trong những nguyên nhân làm giảm thiếu sự thỏa mãn tình dục trong đời sống hôn nhân. Những vấn đề như đã quá quen thuộc với nhau, áp lực tiền bạc, trách nhiệm chăm lo gia đình cũng có thể làm đôi bên căng thẳng, cuộc sống hôn nhân kém nồng nàn. Song không có gì đáng lo sợ bằng quan hệ vợ chồng chuyển thành quan hệ mẹ con. Cách thoát khỏi hình ảnh bảo mẫu. Dưới đây là vài lời khuyên để bạn chuyển từ bảo mẫu sang làm người yêu trong mắt người đàn ông của bạn. 1. Ngừng làm những việc mà anh ấy có thể tự làm. Nếu xem việc chăm sóc đàn ông như chăm sóc trẻ con là một thói nghiện ngập của phụ nữ, thì cách duy nhất để cắt cơn là dừng việc đó lại. Khi anh ấy hỏi chìa khóa để ở đâu, bạn hãy trả lời, em cũng không biết nữa, và để anh ấy tự đi tìm. Khi anh ấy chuẩn bị quần áo cho sự kiện nào đó, bạn đừng gợi ý anh ta nên mặc gì. Nếu thấy anh ấy ném quần áo khắp nhà, bạn cũng đừng nhặt lên. Người đàn ông của bạn vốn quen được bạn chăm lo cho mọi thứ, nhưng bây giờ là lúc anh ấy phải làm quen với thực tế bạn đang dần kết thúc vai trò bảo mẫu. Thời gian đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bạn sẽ thấy anh ta chán nản, vụng về khi làm những việc trước đây chưa bao giờ làm. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên nếu cuộc sống gia đình xáo trộn đôi chút trong thời gian này. Hai người đến buổi tiệc trễ vì anh ấy không tìm thấy chìa khóa. Anh ấy ra khỏi nhà với chiếc cà vạt bị lệch. Nhưng anh ấy sẽ học được nhiều điều khi sự việc này tiếp diễn thường xuyên. Anh ta sẽ nhớ để chìa khóa ở chỗ nhất định vào mỗi tối. Khi ra đường thường bị mọi người nhắc khéo sửa lại cà vạt, nên anh ta sẽ nhớ đứng trước gương để kiểm tra trang phục. Nói cách khác, người đàn ông của bạn sẽ trưởng thành hơn và học được cách tự chăm sóc bản thân. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ khi nào anh ấy hỏi bạn chìa khóa để ở đâu, bạn cũng đáp lại rằng, tự đi mà tìm lấy, em có phải mẹ anh đâu. Tôi không khuyên bạn ngừng yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ người bạn đời của mình. Điều tôi mong là bạn hãy cố gắng hành xử như một người vợ, một người tình hơn là mẹ của anh ấy. 2. Xem anh ấy là người trưởng thành và đáng tin cậy. Bạn đừng nhắc anh ấy những việc cần nhớ, cũng đừng biến mình thành bộ não hay quyển lịch của anh ấy. Hãy tin người đàn ông của mình hoàn toàn có thể tự thu xếp được mọi việc. Anh ta sẽ chỉ ngày càng lười biếng khi bạn luôn ở bên cạnh và sắp xếp thời gian biểu cho anh ta. Sẽ đến lúc trong vô thức, anh ta luôn trông đợi rằng bạn sẽ đảm bảo cho anh ta không quên cuộc gọi điện thoại. Hay công việc quan trọng nào. Vì vậy, một khi bạn ngừng chăm chút anh ta, thế nào anh ta cũng sẽ quên vài cuộc hẹn, quên thanh toán hóa đơn, không nhớ đổ rác. Bạn hãy cứ làm việc của mình, đừng trách móc mà hãy thông cảm với những đỉnh đoảng nhất thời này của anh ấy. Giả sử chồng bạn hẹn nha sĩ vào thứ năm, sáng thứ năm bạn cứ tạm biệt anh ấy trước khi đi làm như thường lệ. Tối về nhà, bạn sẽ nghe anh ấy than thở, chắc anh mất trí rồi. Bác sĩ Hawkins mới gọi điện thoại nói rằng hôm nay anh có hẹn với ông ta, vậy mà anh quên mới chết chứ. Bạn có thể nói rằng, đúng là tệ thật, vậy anh hẹn bác sĩ hôm khác đi. Sau khi quên mất vài sự kiện, lỡ vài cuộc hẹn, thế nào anh ấy cũng sẽ dần để ý đến thời gian biểu của mình. 3. Đừng nói với anh ấy theo kiểu mẹ con. Bạn hãy tự nhủ sẽ không nói chuyện với anh ấy như với đứa trẻ lên năm. Điều đó nghĩa là bạn sẽ thôi mắng mỏ của trách anh ấy. Không có gì sai khi bạn bộc lộ sự tức giận, bực bội. Nhưng hãy nhớ đối xử với anh ấy như với một người trưởng thành, chứ không phải như người mẹ nghiêm khắc với đứa con trai nhỏ. Thế khi chàng trai nũng nịu thì sao? Tôi nghĩ nũng nịu là một cách thể hiện tự nhiên và phổ biến giúp ta chia sẻ bản tính yếu đuối của mình đối với bạn đời. Song, nếu chàng thường xuyên làm nũng với bạn, thậm chí cả lúc làm tình, thì e rằng sau này sẽ sinh chuyện. Đó là lúc bạn và chàng cần điều chỉnh để có một mối quan hệ thật sự chắc chắn, nghiêm túc. 4. Giao trách nhiệm và không làm thay khi anh ấy làm hỏng việc. Không phải ai cũng làm được điều này. Bạn cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và tin rằng tất cả rồi sẽ ổn, dù đôi khi kết quả không như bạn mong đợi. Ví dụ, chồng bạn hứa đặt bàn ăn tối nhưng lại gọi cho nhà hàng quá trễ nên không còn bàn. Khi anh ấy gọi cho bạn vào 6 giờ tối, báo tin không vui này, bạn hãy nói: "Chán nhỉ, nhưng em vẫn sẽ đến vào lúc 8 giờ như đã định. Thế nào chúng mình cũng tìm được một chỗ để đi, gặp anh sau nhé." Anh ấy sẽ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ lần lữa chuyện đặt chỗ, đồng thời rất cảm kích bạn đã không trách móc và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần ăn tối sau. Khuyến cáo, có thể bạn sẽ muốn can thiệp khi thấy mọi việc đang tệ đi, ví dụ như chồng bạn chưa đặt vé máy bay, khi chỉ còn vài ngày nữa là hai bạn sẽ đi nghỉ mát. Hoặc bạn biết rằng bạn trai mình đang cho nước vào quá nhiều khi làm món sốt cà chua, đừng mềm lòng muốn giúp đỡ. Hãy để đàn ông phạm sai lầm và tự giải quyết hậu quả. Đó là cách duy nhất để họ rút kinh nghiệm, để lần sau làm tốt hơn. Làm sao để anh ấy thôi làm tôi bực phát điên? Tôi cũng từng làm bảo mẫu cho người yêu suốt 15 năm. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm chấm dứt thói quen không tốt này với các bạn. Chồng tôi mắc chứng đãng trí kinh niên. Anh ấy quên tất tần tật, từ những cuộc hẹn, trả lời điện thoại đến thanh toán hóa đơn. Thậm chí, có khi anh ấy quên mất đang định đi đâu nên dễ sai lối trên đường cao tốc. Suốt 2 năm, tôi như bộ não của anh ấy, nhắc nhở việc anh ấy cần làm, nơi nào cần đến, đi đâu tôi cũng không được thư giãn vì phải luôn để ý đến những ngã tư, khúc quanh để nhắc anh ấy dễ cho đúng, đảm bảo không đến nơi trễ giờ. Đến một lúc, tôi chán ngấy việc làm bảo mẫu và nhận ra cách tốt nhất để giúp anh ấy để ý đường xá là không nhắc nhở anh nữa. Dịp cuối tuần nọ, chúng tôi đến suối nước khoáng ở Nam Cali. Tôi biết chính xác đường đi vì đã đến đó vài lần. Anh ấy lái xe khoảng 1 giờ thì gặp biển thông báo điểm dừng, chân chỉ còn cách vài dặm. Tôi quan sát xem anh ấy có để ý biển báo đó không và chợt chột dạ, không được nhắc, mình đã quyết tâm không nói gì cả. Tôi tự nhủ, càng gần đến lối rẽ, tôi càng hồi hộp, kết quả là chồng tôi vẫn tiếp tục lái thẳng. Anh nhầm đường rồi, tôi phải mím chặt môi mới kiềm chế được tiếng rít ấy. Thời gian như đứng yên và anh ấy tiếp tục lái xe 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm cách xa nơi mà lẽ ra phải rẽ. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Đột nhiên, anh ấy quay sang hỏi tôi: "Em thấy chỗ này có quen không?" "Không anh ạ," tôi trả lời nhẹ nhàng. Anh ấy đáp lại: "Ừ, anh cũng thấy vậy, có lẽ anh chạy qua lối rẽ mất rồi." Rồi anh dừng lại ở trạm xăng và nhận ra đã đi quá 40 dặm và chắc chắn trễ giờ đến suối nước nóng. Khi quay đầu xe về nhà, anh ấy ái ngại nhìn tôi và nói: "Em biết là anh đi sai đường đúng không?" Tôi mỉm cười và anh ấy cũng cười lại. Anh đã có được một bài học khi tự mình lái xe quá 40 dặm. Điều ấy sẽ không xảy ra nếu tôi can thiệp và chỉ ra sai lầm của anh ấy. 5. Lập danh sách những thói quen bảo mẫu tôi thường phạm phải. Bạn hãy ngồi xuống và liệt kê những việc bạn thường làm để chăm sóc anh ấy. Làm việc này trong nhiều tuần để danh sách ấy được liệt kê đầy đủ. Nếu mạnh dạn hơn một tí, bạn hãy nhờ anh ấy gợi ý xem còn sót những việc gì chưa ghi. Rất có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy danh sách ấy dài lê thê. Bước đầu tiên để thay đổi hành vi của bạn là phải nhận thức đầy đủ về nó. 6. Thảo luận với anh ấy về mối tương quan mẹ, con giữa hai người và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ chín chắn hơn. Tôi khuyên bạn nên giới thiệu với anh ấy cuốn sách này để anh ấy hiểu thêm về bản thân và thế giới phụ nữ. Hãy thảo luận với anh ấy vài điều bạn đọc được trong cuốn sách này và đề nghị anh ấy chia sẻ quan điểm riêng. Sau đó, hai bạn hãy cùng thỏa thuận, đưa ra những điều khoản và cùng thực hiện để có thể xây dựng một mối quan hệ chín chắn. 7. Luôn kiên định. Kiên định chấp hành những quy tắc mới, tránh những lỗi lầm cũ là điều hết sức quan trọng. Hãy bám sát những thỏa thuận mới giữa hai bạn, dù cho kết quả có thế nào. Ví dụ như bạn quyết định không lau chùi nhà tắm sau khi chồng sử dụng, anh ấy phải tự mang đồ lót, khăn tắm đến phòng giặt ủi. Sau một tuần, bạn phát hiện quần áo bẩn của anh ấy chất đống trên sàn nhà tắm, không còn chiếc khăn nào trên kệ và trong tủ hết sạch đồ lót. Đừng đụng đến đám đồ bẩn ấy. Bạn hãy ráng đợi đến khi anh ấy than thở là hết khăn sạch và không có đồ lót để mặc. Bạn sẽ nói rằng tất cả những thứ ấy đang nằm trong nhà tắm. Tất nhiên, chồng bạn sẽ khó chịu nhưng anh ấy sẽ phải hiểu ra vấn đề. Chỉ cần bạn nhúng tay dọn dẹp một lần vì muốn mọi thứ ngăn nắp, trật tự, anh ấy sẽ không bao giờ thực hiện đúng và nghiêm túc những thỏa thuận giữa hai bên. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không dễ gì bỏ thói quen chăm sóc chồng. Song, khi cố gắng thực hiện, bạn sẽ thấy mình giống một người vợ, một người tình hơn và anh ấy cũng sẽ thấy mình giống như một người đàn ông thực thụ hơn. Sai lầm 2. Hy sinh bản thân, chấp nhận làm hậu phường cho người đàn ông mình yêu thương. Bạn dành mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa ăn tối đặc biệt cho anh ấy với món phi lê cá hấp thơm phức. Lúc đặt hai đĩa thức ăn trên bàn, bạn mới thấy hai miếng cá trong đĩa không bằng nhau. Giả sử sức ăn của bạn và anh ấy ngang nhau, bạn có nhường anh ấy miếng cá lớn hơn không? Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều phụ nữ cho biết họ sẽ nhường nhịn mà không cần suy nghĩ đắn đo nhiều bởi đã quen đặt đàn ông lên hàng đầu, còn mình ở hàng thứ yếu. Nhiều chị em cho biết thêm sẽ thấy áy náy nếu chọn cho mình miếng cá to hơn. Họ thường dùng những từ ngữ đại loại như ích kỷ, keo kiệt, vô tình cho hành động ấy. Sai lầm thứ hai chính là phụ nữ thường hy sinh bản thân trong cuộc sống, tự lui về phía sau người đàn ông. Điều đó đã xảy ra như thế nào? 1. Khi yêu, phụ nữ thường từ bỏ những mối quan tâm, sở thích và nhiều hoạt động khác. Chị Sarah, 31 tuổi, rất yêu thích yoga và các bài tập thiền vì các phương pháp này giúp chị thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Nhưng khi Sarah gặp Bill, 36 tuổi, chuyên viên máy tính, Bill đã gọi các hoạt động ấy là trò vô bổ của châu Á và không tin rằng chúng có hiệu quả. Để tránh mâu thuẫn, Sarah không còn đến câu lạc bộ yoga mỗi tháng như trước. Cô cũng dần bỏ những buổi thiền cho đến khi ngưng hẳn. Khi tôi hỏi vì sao lại từ bỏ sở thích của mình, Sarah nói, tôi nghĩ cuộc sống của mình đang bước vào giai đoạn khác nên tôi phải bỏ những thứ này đi. 1.5 năm sau, Sarah và Bill chia tay, rồi 2 tuần sau đó, cô bắt đầu luyện thiền trở lại. Cô chia sẻ, tôi đã nhớ thiền và yoga biết nhường nào. Và một ví dụ khác, Emily rất thích khiêu vũ. Cô học ballet và jazz từ khi còn là thiếu nữ và thường khiêu vũ với bạn bè vào cuối tuần. Khiêu vũ khiến Emily thấy mình tràn trề sức sống, tự do và quyến rũ. Đến năm 29 tuổi, Emily gặp Andrew, 31 tuổi. Họ hẹn hò, yêu nhau và kết hôn 2 năm sau đó. Một lần, vô tình tôi gặp Emily ở trung tâm mua sắm và trong câu chuyện tôi có nhắc đến khiêu vũ. Emily có vẻ không thoải mái lắm và nói, dạo này em ít khiêu vũ rồi chị ạ. Tôi hỏi lý do và cô giải thích. Anh Andrew chưa bao giờ thích khiêu vũ và thấy nó như là một trò hề. Lúc đầu, em giang kéo anh ấy đến câu lạc bộ khiêu vũ nhưng suốt buổi, anh ấy chỉ ngồi một chỗ và kiên quyết không nhảy. Anh ấy mặt nặng mày nhẹ như thể em cũng chẳng vui gì. Thế là chúng em không đến đó nữa. Anh ấy bảo em cứ đi nhảy một mình, không cần hy sinh vì anh ấy. Em cũng đi khiêu vũ với bạn bè vài lần, nhưng để anh ấy ở nhà một mình, em áy náy lắm. Lúc nào em cũng nhớ khiêu vũ, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm đâu. Thật đấy. Như nhiều người khác, những phụ nữ trên đã sai lầm khi từ bỏ thói quen, đam mê chỉ vì người đàn ông của họ thấy chúng không quan trọng. Đôi khi ta không nhận ra rằng ta đang mắc sai lầm ấy. Ta tự thuyết phục mình rằng ta chẳng mất mát gì và chẳng có gì ghê gớm khi từ bỏ những thú vui ấy. Nhưng thực ra, mọi chuyện rất nghiêm trọng. Chỉ đến khi mối quan hệ chấm dứt, ta mới đặt những sở thích, đam mê ấy lên hàng đầu và sống lại với chúng. Đến lúc đó, chúng ta mới nhớ ra mình tưởng yêu thích thiền, khiêu vũ, chăm sóc vườn tược, đạp xe và nhiều thứ khác mà ta phải từ bỏ chỉ vì người đàn ông của ta không mấy mặn mà với nó. 2. Chúng ta xào lãng bạn bè, người thân vì hành ấy không thích họ. Johnny, 26 tuổi, là nhân viên giải phẫu thẩm mỹ. Cô gặp Lawrence, 30 tuổi, một người buồn đồ cổ. Trong một vụ làm ăn, Johnny hoạt bát, khéo léo, lanh lợi nên dù không học đại học, cô vẫn kinh doanh tốt. Lawrence tốt nghiệp đại học loại ưu, đại học East Coast và luôn tự cho mình là người trí thức. Mâu thuẫn nảy sinh giữa họ khi Johnny và Lawrence đến dự tiệc sinh nhật của bạn cô. Suốt buổi, Johnny rất vui vẻ, rồi cô chợt thấy Lawrence đang ngồi lặng lẽ một mình. Cô liền đến gần và hỏi, có chuyện gì vậy anh yêu? Lawrence nhăn nhó, anh thấy không thoải mái, anh không hợp với bạn bè của em. Trên đường lái xe về nhà, hai người bắt đầu gây gổ về bữa tiệc. Johnny giận dỗi, em không thích anh nghĩ rằng bạn bè em không xứng tầm với anh. Họ không tốt nghiệp đại học thì đã sao? Họ thực sự là những người tốt. Lawrence trả đũa, nghe này, bù khú với bạn bè là việc riêng của em, nhưng từ nay em đừng rủ anh đi cùng. Johnny phát điên lên vì thái độ cao ngạo của Lawrence, nhưng cô cũng thầm phân vân không biết anh ta có đúng khi cho rằng bạn bè của cô không tốt và không hợp với cô không. Rồi Johnny tự hỏi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu cô tiếp tục gặp gỡ bạn bè. Liệu Lawrence có vì vậy mà chia tay cô không? Vài tháng sau, Johnny bắt đầu ít gặp bạn bè và dần đứt liên lạc với họ. Cô ấy cảm thấy cô đơn nhưng vẫn tự nhủ mọi việc vẫn ổn vì cô đã có Lawrence bên cạnh. Tương tự như vậy, cha mẹ của Jackie không đồng ý việc cô hẹn hò với Mike suốt thời trung học. Họ càng giận hơn khi Jackie và Mike quyết định góp gạo thời cơm chung. Mike là tay bợm nhậu và thường giả vờ thể sống thể chết sẽ cai rượu. Jackie yêu Mike và biết Mike cũng yêu mình, nhưng cô không dám can thiệp vào thói nát rượu của anh ta. Jackie là con một nên luôn gần gũi cha mẹ. Xong, mọi việc bắt đầu thay đổi từ khi cô và Mike sống chung. Mỗi lần Jackie nói với Mike rằng cô vừa nói chuyện với cha mẹ thì ngay lập tức anh ta sẽ ca cẩm rằng cô như đứa con nít suốt ngày bám bố mẹ. Cô nên tách biệt khỏi bố mẹ để sống như chính mình. Jackie rất yêu cha mẹ nhưng cũng không muốn mất Mike. Vì thế cô bắt đầu bớt gọi điện thoại, ít đến thăm cha mẹ dần cho đến khi thối hẳn. Mike nói rằng mình rất tự hào vì Jackie đã mạnh mẽ lên. Nhưng thật sự, Jackie vẫn đến nhà cha mẹ mỗi tuần, không vào mà đỗ xe ở phía bên kia đường rồi lặng lẽ khóc. Nếu tôi hỏi bạn, bạn có từ bỏ bạn bè, người thân nếu người yêu của bạn muốn thế? Có thể bạn sẽ trả lời rõ ràng không đời nào. Nhưng thực tế có rất nhiều phụ nữ đã hành động như vậy. Họ chấp nhận quay lưng lại với những người thân thuộc để không đánh mất người đàn ông họ yêu thương. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao anh ấy cố gắng chia cắt bạn với những người thân yêu? Khi đàn ông thấy bản thân không vững vàng, họ sẽ cố tình tách bạn khỏi những nguồn động viên. Một số người đàn ông luôn muốn kiểm soát bạn đời của họ. Đó là vì họ sợ nếu không giành được quyền kiểm soát, nếu lúc nào đó chính họ sẽ bị bạn kiểm soát. Một trong số những cách họ áp đặt quyền lực lên bạn là bứt bạn khỏi những người luôn yêu thương, động viên bạn như gia đình, bạn bè, các đoàn thể, thành viên câu lạc bộ. Điều này sẽ dẫn đến hai hệ quả sau. Một, bạn bắt đầu lệ thuộc tình cảm vào anh ta vì đang thiếu thốn tình cảm. Hai, mối quan hệ của bạn và anh ta nằm ngoài vùng phủ sóng quan tâm của những người thân, do đó anh ta sẽ né tránh được những lời chỉ trích, nhận xét tiêu cực về cách anh ta đối xử với bạn. 3. Chúng ta biến thành những con tắc kè hoa cảm xúc, đóng khuôn mình vào một mối quan hệ chu trơn và tự gọt rũa bản thân theo ý của người đàn ông. Hy sinh bản thân, tự nhào nặn mình thành mẫu người mà bạn đời mong muốn là cách nhiều người phụ nữ chọn để lùi về phía sau người đàn ông. Tôi gọi những người phụ nữ này là tắc kè hoa cảm xúc, sẵn sàng thay đổi bản thân, hình dạng, hành vi và cả niềm tin để giống với hình ảnh người phụ nữ lý tưởng trong mắt bạn đời của họ. Họ quyết định mình sẽ trở thành người phụ nữ mà anh ấy hằng mong muốn và không ngừng ép mình vào khuôn khổ của một con người hoàn toàn khác. Tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện buồn có thật về một người phụ nữ đã hy sinh hết mình vì một người đàn ông. Cô ca sĩ Janice, 32 tuổi, bước vào văn phòng tôi với vẻ cay đắng, giận dữ. Mối tình kéo dài 3 năm của cô và Tony, một nhân viên sửa chữa điện thoại, vừa chấm dứt. Janice hỏi tôi, chị có biết suốt 3 năm nay tôi đã làm gì vào cuối tuần không? Tôi đi xem đấu vật. Không hề có phim ảnh, kịch nghệ, mà chỉ là những trận đấu vật vớ vẩn. Và chị có biết khi ở nhà chúng tôi xem gì trên TV không? Vẫn là đấu vật. Tôi biết tất cả các đấu vật, biết ai là khắc tinh của ai, biết hết mọi diễn biến. Tôi nói, tôi chưa hiểu rõ, chị thẳng vào vấn đề đi nào. Janice giận dữ, tôi ghét đấu vật. Tôi ghét tất cả các môn thể thao, nhưng Tony thì ngược lại. Và tất cả những gì Tony thích, tôi đều làm theo. Tôi xem đấu vật chỉ để làm anh ấy vui. Thậm chí, tôi còn tự thuyết phục mình rằng tôi cũng thích đấu vật. Tôi cho đó là hy sinh trong tình yêu. Bây giờ nghĩ đến chuyện đó một giây thôi, tôi cũng phát nôn. Tôi đúng là con ngốc. Janice bắt đầu tình cảm với Tony như một tờ giấy trắng. Cô sẵn sàng thay đổi tính cách để được Tony yêu thương. Tại Los Angeles, tôi gặp nhiều phụ nữ mắc sai lầm này với nhiều dạng khác nhau, thậm chí chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ vì người đàn ông của họ muốn họ trông khác đi. Tôi đã tư vấn cho rất nhiều người phụ nữ giận dữ, bẽ bàng sau khi bơm ngực, nâng mông theo ý muốn của chồng hay người yêu. 4. Chúng ta từ bỏ ước mơ của mình để giúp ước mơ của anh ấy thành hiện thực. Một người vợ tạm ngừng việc học để hỗ trợ cho chồng thực hiện mục tiêu trở thành bác sĩ. 15 năm sau, cô chợt nhận ra mình đã quên mất ước mơ được dạy dỗ những đứa trẻ thiểu năng. Một phụ nữ nghỉ việc ở một tập đoàn danh tiếng để giúp người yêu quản lý sổ sách công việc kinh doanh. 3 năm sau, hai người chia tay, cô ấy nhận ra rằng việc mình hy sinh bản thân bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đảm bảo rằng nếu chưa từng là người trong cuộc thì bạn cũng từng chứng kiến những câu chuyện như trên. Thật đáng buồn khi phụ nữ chúng ta sẵn sàng từ bỏ những khát vọng của mình và ghé vai gánh vác một phần những giấc mơ của người đàn ông ta yêu thương. Tại sao phụ nữ hy sinh bản thân trong tình yêu? Câu hỏi này có vẻ không cần thiết lắm. Một người bạn của tôi đã trả lời rằng, bởi hy sinh là tính cách đặc trưng của phụ nữ. Phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản thân vì một người đàn ông bởi nhiều lý do. 1. Đàn ông muốn phụ nữ là cái bóng của mình. Đàn ông quen nghĩ rằng phụ nữ kém quan trọng hơn họ và chỉ xứng đáng ở vị trí thứ hai. Hiện nay, phụ nữ ở nhiều quốc gia khi đi trên đường phố vẫn phải đi sau nam giới để thể hiện sự phụ thuộc. Vậy nên chẳng trách sao đàn ông luôn muốn phụ nữ đứng phía sau họ. 2. Chính phụ nữ cũng quen nghĩ rằng mình phải xếp sau đàn ông. Chúng ta chứng kiến hình ảnh mẹ, bà, hy sinh tài năng, đam mê, khát vọng, công việc để hỗ trợ chồng mình. Phụ nữ chúng ta vốn quen nghĩ rằng đặt bản thân lên hàng đầu đồng nghĩa với sự ích kỷ. 3. Thay vì theo đuổi ước mơ của mình, phụ nữ chúng ta tự ca ngợi sự hy sinh như một hành động cao cả. Phụ nữ dễ dàng suy nghĩ và hành động theo kiểu, ồ, lẽ ra tôi đã lấy bằng tốt nghiệp và trở thành luật sư, nhưng tôi đã quyết định hy sinh để quán xuyến mọi việc, giúp Henry yên tâm học trường luật. Kết quả của việc hy sinh vì tình yêu. bạn sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, xếp mình đứng thứ hai trong mối quan hệ với nam nữ vì bạn tin rằng chồng hay người yêu của bạn sẽ vì vậy mà yêu thương bạn nhiều hơn. Song, điều này có thể không xảy ra và kết quả bạn nhận được chỉ là khi bạn hy sinh để mong được người khác yêu thương nhiều hơn cũng chính là lúc bạn không biết thương yêu bản thân. Mỗi khi bạn từ bỏ một đam mê, một người bạn, một ước mơ với hy vọng giành được tình yêu từ người đàn ông, bạn đã tự đánh mất một phần bản thân. Bạn càng hy sinh, mất mát ấy càng lớn, cho đến một ngày sau khi thức dậy, có thể bạn sẽ thấy mình hoàn toàn trống rỗng vì không còn lại gì. Bạn từ bỏ tất cả để mong mình được chấp nhận, nhưng lại không ngờ rằng đó chính là lúc bạn đánh mất bản ngã lẫn tâm hồn. Những mất mát ấy luôn kéo theo sự giận dữ, suy sụp. Bạn oán giận những gì mình đã làm, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn cũng oán giận cả người đàn ông đã không yêu thương bạn nhiều như bạn mong muốn dù bạn đã hy sinh rất nhiều. Làm cách nào để thôi hy sinh trong tình cảm? 1. Lập danh sách những gì bạn đã hy sinh trong tất cả mối quan hệ từ trước đến nay. Đây chắc chắn không phải là bài tập vui vẻ gì, nhưng tôi thật sự cho rằng đó là phương pháp hữu hiệu giúp bạn có thêm động lực, quyết tâm để rời bỏ vị trí đứng sau đàn ông. 2. Lập danh sách những ước mơ, hoạt động, những người quan trọng đối với bạn. Điều này sẽ nhắc nhở bạn nhớ là bạn là ai và đâu là những điều bạn quan tâm. Nhờ vậy, sau này bạn sẽ không dễ dàng tự đánh lừa mình rằng bạn thực sự thích đua xe phần khối lớn, câu cá, sưu tập tem hay bất kể điều gì mà người đàn ông kế tiếp của bạn có thể yêu thích. 3. Hạ quyết tâm thực hiện ước mơ để bạn tự tin hơn, không còn thấy mình giống con tắc kè hoa cảm xúc và mong đợi một người đàn ông đích thực. Bạn càng sống trọn vẹn, đúng nghĩa một người phụ nữ thì sẽ càng ít có khả năng vướng vào một mối quan hệ bế tắc, đòi hỏi hy sinh nhiều. Trong chương cuối của quyển sách này, tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như bạn hằng mong muốn. Sai lầm 3. Yêu quý những khả năng tiềm ẩn của đàn ông. Bạn có bao giờ tự hào về khả năng phát hiện những tiềm năng của đàn ông? Bạn có bao giờ tự nhủ, chỉ cần bỏ chút thời gian, công sức là có thể cải tạo anh ấy thành mẫu người như mình muốn? Bạn có bao giờ cảm thấy người đàn ông của bạn chưa thành công như anh ta mong đợi là vì không được ai thật sự yêu thương, động viên cho tới khi bạn bước vào đời anh ấy? Tôi không biết với bạn thế nào, nhưng buồn thay, những câu hỏi trên rất giống với trường hợp của tôi trong nhiều năm. Mãi đến gần đây, tôi mới nghiệm ra sai lầm thứ ba của phụ nữ là đặt tình yêu vào những tiềm năng của người đàn ông. Tôi rất giỏi tìm ra một người đàn ông đang cần mình và tập trung thời gian, sức lực giúp đỡ cải tạo anh ấy. Những nỗ lực của tôi thỉnh thoảng đạt kết quả, người đàn ông ấy sẽ gặt hái thành công, nhưng cũng có khi tất cả công sức bị đổ sông đổ biển. Dẫu sao đi nữa, điều thường xuyên diễn ra trong cuộc đời tôi lúc ấy là tôi phải tạm gác sự nghiệp và những ước mơ để giúp đỡ một người khác. Tôi luôn chọn những người đàn ông đang cần ổn định lại mặt nào đó trong cuộc sống. Một số người cần giải bày cảm xúc, số khác cần được chữa lành những vết thương tinh thần từ thời ấu thơ. Một số muốn chấm dứt sự trì trệ, biết cách tổ chức, khai thác năng lực để làm giàu. Số khác lại cần phát huy khả năng nói, viết hoặc học cách mặc đẹp hơn, trở thành một người yêu lý tưởng. Thế là lúc nào tôi cũng lao đầu vào những cuộc giải cứu. Tôi đưa ra những hướng đi, tìm giải pháp giúp họ vứt bỏ âu lo. Tôi cho họ lời khuyên, tình thương, tiền bạc, sức lực của mình. Bạn bè, người thân của tôi phản đối việc này, cho rằng tôi đang ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng vẫn không thể khiến tôi dừng lại, ngay cả khi người đàn ông không tiến bộ được bao nhiêu. Thậm chí không cần sự giúp đỡ của tôi nữa, tôi vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, cứ như tôi đã có lời thề với họ vậy. Bây giờ, khi nhìn lại mọi việc, tôi nhận ra là cho tới lúc đó, tôi chưa thật sự có một mối quan hệ nào, mà đó chỉ đơn giản là chạy một dự án. Tôi chưa hề kết thân với người đàn ông nào. Điều tôi thật sự làm chỉ là hành động nghĩa hiệp mà thôi. Tôi không yêu con người thật vốn có mà chỉ yêu những khả năng tiềm ẩn của anh ấy. Sau nhiều năm sống trong chán nản, lo âu, thất vọng, một ngày nọ, tôi thức giấc, nhận ra mình đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa thực hiện được những ước mơ. Khi đó tôi tự nhủ, Barbara chỉ cần dùng một nửa năng lực, sức sáng tạo, quyết tâm mà cô đã dành cho những người đàn ông kia vào những mục tiêu trong cuộc sống, cũng đủ để cô thành công, trở thành người như cô mong muốn. Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ và bạn sẽ biết được một phần kết quả khi đọc hết cuốn sách này. Chúng ta đã quá trông đợi vào những tiềm năng của đàn ông như thế nào? 1. Chúng ta tiếp tục những nhiệm vụ cứu rỗi tinh thần, tìm kiếm người đàn ông không có khả năng tự cứu để bắt đầu nỗ lực cứu chữa anh ta. Allison, chuyên viên môi giới nhà đất 32 tuổi, đến gặp tôi để được tư vấn. Càng trò chuyện thì vấn đề của cô ấy càng rõ ràng. Vấn đề của cô không liên quan đến việc môi giới nhà đất mà liên quan đến một sự nghiệp khác, chăm sóc Harry. Harry là diễn viên, 37 tuổi, hai người chung sống được 3 năm. Allison thổ lộ, tôi rất yêu Harry, anh ấy có một tuổi thơ bất hạnh. Đến khi trưởng thành thì cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Lúc gặp tôi, anh ấy đang vô cùng bấp bênh, chán nản. Harry thật sự có khả năng diễn xuất nhưng lại chật vật tìm vai diễn. Anh ấy từng chơi ma túy, nghiện thuốc lá. Tôi giúp anh ấy cai nghiện và đã thành công. Chúng tôi đang đặt ra những mục tiêu thiết thực và cùng thực hiện theo đúng lịch trình. Tôi chắc chị sẽ nói tôi thật điên rồ khi quyết định đến với Harry, nhưng tôi linh cảm anh ấy sẽ thành công và tin tưởng chắc chắn vào điều đó. Allison tin Harry còn hơn chính Harry tin tưởng bản thân anh ấy. Cô ấy yêu những khả năng tiềm ẩn của Harry, chứ không yêu con người anh ta hiện hữu mỗi ngày. Allison phần nào nghĩ rằng cô ấy chỉ thành công khi giúp Harry cân bằng được cuộc sống. Vì thế, dù công việc thuận lợi đến đâu, cô vẫn cảm thấy thất bại nếu Harry không tiến bộ theo đúng lộ trình mà cô đề ra. 3. Chúng ta gắn bó với những người đàn ông không hề yêu thương hay đối xử tốt với ta và cứ cố tìm kiếm những ưu điểm mà ta tin rằng đang khuất lấp đâu đó trong anh ta. Erica, 45 tuổi, là một điển hình cho những phụ nữ mắc sai lầm số 3 này. Cô kết hôn với Arnold được 19 năm nhưng chưa từng có một ngày hạnh phúc. Erica vừa khóc vừa nói, tôi mê muội và bấu víu vào những tiềm năng của Arnold. Anh ấy chưa bao giờ biết yêu thương, hy sinh mà chỉ giỏi chê bai, che giấu cảm xúc. Nhưng trong sâu thẳm, anh ấy là một đứa trẻ nhút nhát, luôn khao khát được yêu thương. Lúc đầu hẹn hò, tôi thỉnh thoảng nhận ra và cảm động vì một phần con người ấy. Tôi nhớ mãi đêm Arnold cầu hôn tôi, anh ấy quỳ xuống và lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Dù biết anh ấy có nhiều vấn đề không ổn, tôi vẫn tự nhủ, tình yêu của mình có thể làm Arnold mở lòng hơn. Cha mẹ không ủng hộ cuộc hôn nhân này nhưng tôi thuyết phục họ rằng họ chưa hiểu hết Arnold. Thế mà 19 năm sau, khi đã có với nhau bà mặt con, anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. Suốt bấy nhiêu năm chung sống, tôi chưa bao giờ cảm thấy được anh ấy yêu thương, tôn trọng. Đến lúc này, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi vẫn yêu Arnold, vẫn nhìn thấy những ưu điểm bên trong anh ấy, nhưng điều quan trọng là tôi đã hiểu ra rằng anh ta sẽ không bao giờ chịu thay đổi. Quyết định rời xa anh ấy là đúng đắn, nhưng đôi lúc tôi lại băn khoăn, nếu tôi yêu và giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nữa, liệu anh ấy sẽ cởi mở hơn chăng? Thay vì thẳng thắn nhìn nhận những gì Arnold mang đến cho mình, Erica lại dành cả đời mong mỏi anh ta sẽ thay đổi theo cách mình muốn. Tôi hiểu cảm giác của Erica bởi tôi từng cư xử hệt như vậy. Tôi lãng phí nhiều năm với một người mà tôi vô cùng yêu mến, một người cứ sống mãi với những tiềm năng mà không bao giờ thể hiện chúng ra, khiến tôi chán nản, mất hết nhiệt huyết. Cũng giống như Erica, tôi sai lầm khi nghĩ rằng, nếu tình yêu của tôi dành cho anh ấy đủ lớn, anh ấy sẽ thay đổi. Những phụ nữ yêu những tiềm năng của đàn ông thường là những phụ nữ kém tự tin, luôn nghĩ rằng họ cần thể hiện điều gì đó thì mới được người khác yêu thương. Chúng ta chọn những người đàn ông có khuyết điểm về mặt tinh thần, yêu anh ta bất kể anh ta thế nào, rồi chúng ta nói, hãy nhìn xem, tôi kiên nhẫn, giỏi chịu đựng, biết cảm thông và yêu thương thế nào, tôi cũng xứng đáng được yêu thương phải không? Song cuối cùng tôi nhận ra, tình yêu chỉ thật sự bền vững khi bạn yêu bản chất hiện tại của người đàn ông, chứ không phải tạm chấp nhận và hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. Tại sao phụ nữ lại yêu những điều tiềm ẩn bên trong người đàn ông? Chúng ta nhận trách nhiệm chăm lo cho một người khác vì ta muốn né tránh việc chăm chút cuộc sống riêng của ta, sợ phải đối diện với số phận của bản thân. Chúng ta thấy tự tin hơn khi chứng tỏ với mọi người rằng ta có ích, đáng yêu, kiên nhẫn. Chúng ta thấy thua thiệt, tự trách mình không hoàn hảo khi người đàn ông ta chọn không giống như ta tưởng tượng. Phụ nữ thích nhận lấy mọi việc và sửa đổi chúng cho tốt đẹp hơn. Chúng ta thích trang hoàng lại nhà cửa, tóc tai, đủ thứ khác. Đó là bản chất tự nhiên của phụ nữ. Phụ nữ rất khó chấp nhận giữ mọi thứ nguyên trạng như cũ. Cách nhận biết bạn có là người thích giúp đỡ người khác. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết mình có đang phạm sai lầm số 3. Tháng nào bạn cũng tự nhủ rằng không lâu nữa anh ấy sẽ thay đổi, sẽ sống hài hòa. Tự nhủ rằng không ai thực sự yêu thương anh ấy, mình là người duy nhất có thể dùng tình yêu chân thành để khiến anh ấy thay đổi. Cảm thấy mọi người đều hiểu lầm người đàn ông của bạn, chỉ mình bạn biết được con người thật của anh ta, khẳng định chắc nịch rằng mọi người không thể hiểu rõ anh ấy bằng tôi. Tự thành mình với bạn bè, gia đình về những vấn đề của anh ấy, lý do vì sao anh ấy đối xử không tốt với bạn, cảm thấy không thể rời xa anh ấy vì như thế sẽ khiến anh ấy suy sụp và không bao giờ thay đổi được. Tự thuyết phục rằng dù anh ta không mở lòng với bạn, nhưng tất cả những gì anh ta làm đều đáng để bạn tiếp tục duy trì quan hệ. Cách để thôi mê muội bởi những tiềm năng của đàn ông. Là một người đã thức tỉnh, tôi có một số lời khuyên giúp bạn vượt qua sai lầm này. 1. Tập trung năng lượng sáng tạo cho cuộc sống và sự nghiệp của bản thân thay vì chỉ hướng vào người đàn ông. Hãy lên danh sách những ước mơ, mục tiêu của bạn, sau đó là kế hoạch chi tiết thực hiện chúng. Cố gắng theo sát thời khóa biểu đã đặt ra, tránh bị lạc hướng. Ví dụ như khi bạn có kế hoạch tham dự một cuộc họp mặt có lợi cho việc làm ăn của mình, nhưng anh ấy lại nhờ bạn dọn dẹp căn hộ. Bạn hãy cứ đến cuộc họp, bạn phải ý thức rõ mình muốn gì trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Có như thế, sự nghiệp của bạn mới được ưu tiên hàng đầu. Lập danh sách những điều tồi sẽ bỏ lỡ nếu mải lo giúp đỡ anh ấy. Bạn thường không ý thức được những cảm xúc riêng, những cơ hội bạn đã bỏ lỡ vì bận dành thời gian cho người đàn ông của mình. Lập một danh sách sẽ giúp bạn tập trung vào những điều thường không hiển hiện rõ ràng ấy. 3. Chọn một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân để bạn không phải làm mọi việc thay anh ta. Không có gì sai trái khi bạn khuyến khích người đàn ông mình yêu thương trưởng thành, giúp anh ấy thực hiện những điều anh ta mong muốn. Tình yêu thực sự là khi cả hai cùng khám phá những điều tiềm ẩn nơi người kia. Tuy nhiên, điều quan trọng là hai bạn phải cùng cố gắng, anh ấy phải quyết tâm giống như bạn vậy. Tôi nghĩ, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, bạn nên hỏi anh ấy những mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó. Nếu bạn muốn anh ấy sống tình cảm, cởi mở chia sẻ hơn nhưng anh ấy không hề hứng thú với điều đó thì bạn có thể xác định anh ấy không phải là mẫu người hợp với bạn. Ngược lại, nếu anh ấy khẳng định muốn thay đổi giống như bạn mong muốn, hãy cho anh ấy thời gian, tình yêu thương, động viên dõi theo anh ấy trong vài tháng. Nếu bạn không thấy bất cứ thay đổi hay tiến bộ nào, hãy trao đổi với anh ấy để tìm ra nguyên nhân vì sao mọi thứ không tiến triển. Bạn nên nhớ, hành động luôn quan trọng hơn lời nói. Sai lầm 4. Che giấu năng lực của bản thân. Bạn có thói quen tự hạ thấp mình trước mặt người yêu không? Bạn có thấy không thoải mái khi được ai đó tán dương, khen ngợi? bạn có những tài lẻ, những khả năng mà người đàn ông của bạn hoàn toàn không biết. Phần lớn phụ nữ không hề nhận ra mình đang mắc phải sai lầm thứ tư. Chúng ta che giấu trí thông minh, thành tích, năng lực để người đàn ông của ta cảm thấy tự tin hơn. Sai lầm này được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau. 1. Chúng ta nói những lời coi nhẹ phẩm vị của mình, dằn vặt mỗi khi phạm lỗi nhỏ và không mấy tự hào về bản thân. Không thể tin được, em đoảng đến nỗi quên là anh có cuộc hẹn làm ăn vào tối qua, nhiều lúc đầu óc em chẳng nhớ gì cả. Sếp bảo rất hài lòng về báo cáo của em, nhưng em không nghĩ là mình giỏi như vậy. Em hơi lúng túng trong phần dự án tài chính và thật sự không biết mình đã nói những gì. Em rất đau khổ khi thấy mình càng ngày càng mập ra. 2. Chúng ta từ chối những lời khen ngợi của nam giới và cư xử như thể ta không muốn họ dành thiện cảm cho ta. Anh thích chiếc váy này thật sao? Em mua nó cách đây 2 năm. Kiểu này cũng không đẹp mấy, dù sao cũng cảm ơn anh. Ôi anh yêu, tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh là chuyện bình thường thôi mà. Ý em là không tốn nhiều thời gian lắm đâu. Và lại em còn có người giúp đỡ nữa, anh không cần quan trọng hóa chuyện đó đâu. Anh thích bài thuyết trình của em sao? Thực ra em hơi bị áp lực về thời gian. Vì là người cuối cùng phát biểu, em cũng không chắc mọi người sẽ ủng hộ phần trình bày của mình. Em nghĩ mọi người vỗ tay tán thưởng như thế là vì hội nghị đã kết thúc thôi. 3. Chúng ta giấu người yêu những tài năng, thành quả của mình. Sandra là ví dụ điển hình cho những người phụ nữ phạm sai lầm thứ tư này. Cô kết hôn với Jared cũng được 7 năm và không bao giờ cho anh ta biết mình thông minh, tài năng thế nào. Sandra nhỏ nhẹ giải bày với tôi. Jared thích cảm giác mình là người nắm quyền, vì vậy, từ khi hẹn hò, tôi luôn cố tỏ ra lép vế một chút. Sandra không bao giờ kể cho Drake nghe rằng cô đã tốt nghiệp đại học loại ưu, giành được học bổng cao học. Jared cũng không hề biết Sandra có thể nói tiếng Pháp lưu loát. Và trước khi gặp anh, cô từng được mời làm việc tại Paris cho một doanh nhân thành đạt người Pháp. Sandra không kể cho Drake nghe những điều này vì cô cho rằng những điều ấy bây giờ thật sự không còn quan trọng nữa. Ellen, 37 tuổi và chồng cô, Andy, 39 tuổi, là một cặp đôi có công việc hoàn toàn trái ngược nhau. Andy là nhân viên tư vấn đầu tư của một mảng môi giới có tiếng. Ellen phụ trách quảng bá hình ảnh cho một nhãn hàng thời trang. Họ đến nhờ tôi tư vấn khi nhận thấy đời sống hôn nhân nảy sinh trục trặc. Ellen than phiền, tôi không thấy Andy tôn trọng mình như mong đợi. Tôi làm việc cũng rất vất vả như anh ấy, nhưng dường như khi trò chuyện, chúng tôi chỉ toàn nói về những vấn đề của anh ấy và bỏ quên những khó khăn của tôi. Andy đáp trả, quả thật, chúng tôi có dành nhiều thời gian bàn luận về công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ đó là do công việc của tôi phức tạp hơn của cô ấy nhiều. Tất nhiên, Ellen tức điên khi nghe điều đó. Tôi trò chuyện với Ellen và Andy được một lúc thì phát hiện ra mấu chốt vấn đề. Đó là do Ellen đã phạm phải sai lầm thứ tư, thường xuyên giấu những thành quả, xem nhẹ công việc của mình để Andy luôn thấy anh ấy là người quan trọng. Dĩ nhiên, Ellen không cố tình làm thế mà đó là thói quen. Từ bé, cô đã là người chị sáng dạ hơn đứa em trai và lúc nào cũng được bà mẹ nhắc nhở. Này Ellen, đừng cho em Jonathan biết ở trường con học giỏi thế nào. Con biết không, em con đang chật vật phấn đấu để được lên lớp. Ellen tiếp tục áp dụng cách cư xử này với chồng. Cô không bao giờ để Andy biết rằng mình được giao nhiệm vụ hợp tác với những khách hàng quan trọng. Cô cũng không kể rằng mình được các đồng nghiệp vị nể thế nào và cũng chưa từng chia sẻ những ước mơ, mục tiêu tương lai với chồng. Sau khi nghe tôi nói về sai lầm thứ tư, Ellen thừa nhận, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Andy không đánh giá cao về tôi. Chính tôi đã không hiểu rõ giá trị bản thân. Làm sao anh ấy có thể biết tôi xuất sắc thế nào nếu tôi cứ một mực che giấu điều đó? Có rất nhiều phụ nữ tương tự như Ellen và Sandra, những người tài năng, khéo léo, chăm chỉ nhưng không biết cách thể hiện điều đó trước mặt nửa kia của mình. Tại sao phụ nữ muốn che giấu sở trường, năng lực của mình? Họ che giấu sở trường, năng lực vì nghĩ như thế đàn ông sẽ yêu mình hơn. Bạn có nhớ khi còn là thiếu nữ, mọi người hay dạy bạn những điều này? Khi chơi bất cứ trò gì, hãy cứ để bọn con trai thắng cuộc. Như thể chúng sẽ có cảm tình với con hơn. Đừng tỏ ra quá thông minh trước mặt đàn ông, họ sẽ không thích cậu đâu. Cậu phải nâng họ lên cao để họ nghĩ rằng họ luôn thông minh hơn cậu. Phụ nữ chúng ta thường tạo cho đàn ông cảm giác họ thông minh, vượt trội hơn ta và đinh ninh rằng nhờ vậy họ sẽ yêu thương ta. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ với suy nghĩ rằng nếu ta tỏ ra quá hoàn hảo trước mặt nam giới, họ sẽ không muốn ở cạnh ta. Vì vậy, lúc nào phụ nữ cũng cố ý tự hạ thấp mình và cưỡng sức làm cho người đàn ông của mình trông phong độ hơn thực tế. Phụ nữ che giấu sở trường, năng lực vì sợ bị mọi người cho là kiêu căng, tự phụ. Bạn có nhớ mình đã từng nhận được những lời khuyên thế này không? Josia, bố rất vui khi bảng điểm của con toàn loại A, nhưng bố sẽ không khoe với mọi người đâu, khoe khoảng vốn không tốt, nhất là con gái thì càng nên khiêm tốn. Genia, đừng suốt ngày chăm chăm soi gương như vậy, phụ nữ đích thực không nên tự đánh giá mình quá cao. Như thế sẽ không được ai yêu quý đâu. Tôi nhớ, khi tôi học trung học, mẹ dạy rằng tôi càng giỏi giang, đạt nhiều thành tích thì sẽ càng bị nhiều người ganh tị và có ít bạn bè. Vì vậy, tôi nên cẩn thận, đừng để mọi người ganh ghét vì mình có tài. Nhưng tất cả các bà mẹ khác, mẹ khuyên thế vì muốn tốt cho tôi, và tôi không phủ nhận rằng lời dự báo của mẹ đã linh ứng. Xong, mẹ cũng đã truyền cho tôi triết lý sống quá nghiêm khắc với bản thân. Điều mà mẹ tiếp nhận từ bà và nhiều người trong chúng ta học được trong quá trình trưởng thành, đó là phụ nữ không nên quá hoàn hảo, như thế sẽ thiếu nữ tính, kém quyến rũ. Nhiều phụ nữ cố tình che giấu năng lực vì muốn trở thành một người hiền lành, dễ thương. Vì sao không nên che giấu sở trường của mình? 1. Che đậy sở trường của bạn sẽ khiến tình cảm trở nên tẻ nhạt. Khi chối bỏ những thành quả, che giấu tài năng của mình trước mặt người yêu, phụ nữ nghĩ rằng mình đang trở nên đáng yêu và quyến rũ hơn trong mắt người ấy, song thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đàn ông thích phụ nữ có năng lực chứ không phải những người phụ nữ yếu đuối. Đàn ông thích những người phụ nữ có năng lực. Đàn ông được huấn luyện để luôn làm chủ bản thân. Vì vậy, họ dễ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ giống họ điểm này. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện cuốn sách này, tôi đã phỏng vấn hàng trăm người đàn ông và hầu hết đều đồng ý rằng những người phụ nữ tự tin luôn rất hấp dẫn. Nam giới tôn trọng những người phụ nữ này và thường có ý định xây dựng quan hệ nghiêm túc với họ. Thật trớ trêu khi phụ nữ lại nghĩ rằng che đậy năng lực và cứ xử ngô nghê một chút sẽ khiến đàn ông yêu mình nhiều hơn, trong khi sự thật thì chính hành động này lại khiến tình yêu dần tẻ nhạt. 2. Khi bạn có thói quen che đậy sở trường, năng lực của mình trước mặt đàn ông, đến lúc nào đó, chính bạn sẽ không còn nhận ra những tài sản quý báu ấy của mình. Câu nói xa mặt cách lòng quả thật rất đúng với sai lầm số 4 này. Bạn càng gò ép khả năng của mình trước mặt mọi người, thì càng khó lòng nhớ đến chúng và dần đánh mất tất cả những điểm mạnh ấy lúc nào không hay. Cách từ bỏ thói quen che đậy ưu điểm. 1. Lập danh sách những năng lực, sở trường, ưu điểm của bạn và chia sẻ với anh ấy. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã khuyên nhiều chị em điều này và nhận được kết quả bất ngờ. Nhiều phụ nữ cho biết, việc viết ra những ưu điểm, khả năng, thành tích đạt được đã nhắc họ nhớ lại những điều tưởng như sắp quên mất mà chưa một lần sẻ chia với bạn đời. Còn nam giới thì bày tỏ rằng họ vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi khám phá thêm nhiều tố chất nơi người yêu. 2. Hãy lưu ý những lúc bạn từ chối lời khen, tự hạ thấp hoặc coi nhẹ những thành công của mình. Sau đó, hãy luyện tập cách phát huy những thế mạnh. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình thường xuyên mắc sai lầm thứ tư đến mức trở thành thói quen một cách vô thức. Hãy để ý những lúc mình cứ sửa như vậy và cố gắng bộc lộ tài năng, phát huy tiềm lực bản thân. Lần sau, khi được ai khen ngợi, hãy hít một hơi thật sâu và trả lời đơn giản: cảm ơn. Hãy mạnh dạn trút bỏ sự khiêm tốn giả tạo của bạn nhé. 3. Hãy tìm kiếm người đàn ông muốn bạn tỏa sáng. Chúng ta biết rằng có nhiều lý do khác nhau khiến nhiều người đàn ông không muốn ở bên cạnh một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin. Vì vậy, thật khó thể hiện bản thân trước mặt người không hề ủng hộ bạn tỏa sáng. Hãy chắc chắn rằng nửa kia của bạn luôn khuyến khích bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ với tính cách tự tin. Sai lầm 5. Từ bỏ thế mạnh bản thân trước đàn ông. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng thực tế, phụ nữ từ bỏ thế mạnh của mình trước đàn ông rất phổ biến. Như ta đã thấy xuyên suốt quá trình lịch sử, vai trò của phụ nữ là phục tùng đàn ông. Vì vậy, đó là thiệt thòi trong cuộc sống hơn là một sai lầm. Với kinh nghiệm bản thân, tôi có thể khẳng định với bạn rằng một trong những bước quan trọng nhất để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, bền vững là tìm hiểu nguyên nhân vì sao ta chối bỏ sức mạnh bản thân và học cách khắc phục nó. Tôi có một tên gọi dành riêng cho những người phụ nữ tôn sùng đàn ông với hy vọng họ sẽ yêu thương mình hơn, kẻ tử vì tình. Là phụ nữ, chúng ta thường hy sinh lòng tự tôn, những chuẩn mực về đạo đức và cả lòng tự trọng với hy vọng đàn ông sẽ yêu thương mình hơn. Bạn có là kẻ chết vì tình? Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn xác định mức độ hy sinh cho tình yêu của mình. Bài trắc nghiệm này bao gồm 10 dấu hiệu nhận biết một người hy sinh quá mức trong tình yêu. Bạn có thể làm trắc nghiệm dựa vào mối quan hệ hiện tại, quá khứ hoặc các mối quan hệ với nam giới nói chung. Hãy đánh giá mỗi câu hỏi dựa trên mức độ thường xuyên mà bạn phạm phải. Rất thường xuyên, 0 điểm. Thường xuyên, 4 điểm. Thỉnh thoảng, 8 điểm. Hiếm khi hoặc không bao giờ, 10 điểm. Hãy trả lời các câu hỏi thật thẳng thắn. Có thể bạn sẽ không thích phải thừa nhận vài điều trong bài trắc nghiệm. Song, để thay đổi một điều gì đó, trước tiên bạn cần phải can đảm đối mặt với chúng. 10 dấu hiệu nhận biết một kẻ chết vì tình. 1. Bạn cảm thấy mình luôn phải rón rén trước mặt anh ấy để tránh làm anh ấy khó chịu, bực bội. 2. Bạn thấy anh ấy chẳng bao giờ tôn trọng mình. 3. Trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, bạn cư xử tự tin, mạnh mẽ hơn so với khi ở bên cạnh anh ấy. 4. Bạn không thấy thoải mái, an tâm khi nói những lời phê bình anh ấy. 5. Bạn ngại ngần khi yêu cầu anh ấy những điều bạn cần, bạn muốn. Đôi khi, bạn tự hỏi tại sao mình luôn có cảm giác bất ổn như thế. 6. Bạn cảm thấy anh ấy đối xử với bạn không tốt bằng bạn đối xử với anh ấy. 7. Khi người yêu bạn cư xử lạnh lùng, bạn càng cố gắng bày tỏ tình yêu với anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. 8. Bạn phải cố gắng thuyết phục anh ấy cho bạn có quyền được yêu thương, chăm sóc, bình đẳng, tự do. 9. Bạn thường phải bảo vệ anh ấy và thanh minh với mọi người về cách cư xử của anh ta cũng như về cuộc sống hiện tại của bạn. 10. Bạn thường tự trách mình quá yếu đuối trước mặt đàn ông, nhưng dù đã thề không bao giờ lặp lại điều này, bạn vẫn tiếp tục để cho mình bị đối xử tệ hơn những gì bạn xứng đáng được nhận. Bây giờ, bạn hãy tính kết quả. 80-100 điểm. Chúc mừng bạn. Bạn biết cách sở hữu sức mạnh của mình trước mặt đàn ông và không bao giờ đánh đổi bản thân để được yêu thương. Để tránh những sự cố trong tương lai, bạn hãy tập trung khắc phục những câu hỏi bạn còn ít điểm. 60-79 điểm. Bạn không phải là kẻ chết vì tình chính hiệu. Tuy vậy, bạn cũng thường trở nên yếu đuối ở một số mặt nhất định trước người đàn ông của mình. Bạn ngại yêu cầu anh ấy những điều bạn xứng đáng được nhận chỉ vì lo lắng anh ấy sẽ khó chịu hoặc rời xa bạn. Bạn hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn và bớt thỏa hiệp. 40-59. Hãy coi chừng. Dù muốn thừa nhận hay không, sự thật bạn vẫn là người yếu đuối trong tình cảm. Bạn chấp nhận bị đối xử tệ mà không tự bênh vực mình. Bạn hy sinh vì tình yêu thành thực đến nỗi quên mất cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh một người đàn ông. Bạn hãy thực sự thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trong chương sách này và bắt đầu dành cho mình một phần yêu thương mà bạn đã dễ dàng tặng cho người đàn ông. 0 đến 39 điểm. Báo động, bạn chính là một kẻ chết vì tình. Sự tự trọng trong bạn chỉ còn lại một ít hoặc đã mất sạch. Điều đó cho thấy một nửa của bạn đang đối xử với bạn tệ thế nào. Đừng hy vọng được yêu thương khi bạn còn chưa tự biết yêu thương bản thân. Đã đến lúc bạn đứng dậy và cư xử như một người phụ nữ thay vì như chiếc thảm trùi chân. Bạn cần thay đổi ngay bây giờ. Bạn hãy sử dụng những lời khuyên trong cuốn sách này, tìm đến một chuyên gia tư vấn để có thể thêm động lực. Dừng hy sinh vì tình yêu và bắt đầu sống đúng với phẩm giá của mình. Phụ nữ đã không giữ đúng phẩm giá của mình như thế nào? Tất cả những dấu hiệu trên cho ta thấy một điều duy nhất, phụ nữ đã không giữ đúng phẩm giá của mình. Điều đó có nghĩa, cho phép mình bị đối xử theo cách mà bạn không bao giờ muốn ai đó đối xử với con gái của mình như vậy. Không tự bảo vệ mình dù biết rằng bạn cần phải làm thế, sống trong nỗi lo sợ bị phê bình, phản đối. Chấp nhận sống với sự yêu thương, chăm sóc ít hơn mức bạn xứng đáng được nhận. Khi bạn từ bỏ thế mạnh bản thân trước đàn ông bằng cách để cho anh ta đối xử lạnh nhạt, khiếm nhã với mình, chính bạn đã tự đánh mất sự tự tôn, tôn trọng và tình yêu. Điều này hình thành một thứ mà tôi gọi là vòng tròn tổn thương lòng tự trọng. Vòng tròn ấy hoạt động thế này. Bạn chấp nhận một người đàn ông đối xử tệ với bạn, như gọi bạn bằng những cái tên khiếm nhã, không an ủi khi bạn đang buồn đau, cư xử như một đứa trẻ nóng tính mỗi khi bạn nhắc đến chuyện tình cảm, không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của bạn. Bạn không tự bảo vệ mình và điều này khiến bạn thấy khó chịu, chán nản. Khi bạn cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ thì sự tự tin cũng giảm sút theo. Và khi bạn kém tự tin vào bản thân, bạn sẽ khó lòng đứng vững khi người đàn ông ấy tiếp tục đối xử tệ với bạn. Vòng tròn tổn thương lòng tự trọng cứ lặp lại và khép kín như thế. Vòng tròn tổn thương lòng tự trọng. Chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn này, đứng lên và duy trì phẩm giá của mình. Đừng chấp nhận bị đối xử lạnh nhạt và thiếu tôn trọng so với mức mình đáng được nhận. Khi làm được điều này, bạn sẽ thấy thoải mái và dần tự tin hơn. Nếu tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt, bạn sẽ biết cách xử lý chứ không còn dễ dàng chấp nhận như trước. Bạn có thấy thoải mái khi bị anh ta đối xử tệ? Bạn có bao giờ mua một chiếc xe mới và khi lái nó lần đầu, bạn nhận ra chiếc xe cũ khó điều khiển vô cùng? Bạn có bao giờ chuyển đến một căn hộ khác rộng rãi hơn và bất chợt nhận ra căn hộ cũ quá tù túng? Bạn có bao giờ mua một đôi giày mới, mang rất thoải mái và đến lúc đó mới biết đôi giày cũ quá chật chội? Có thể bạn không nhận ra, nhưng bạn đang mất dần sức mạnh và cho phép mình bị đối xử tệ bạc trong mối quan hệ vì bạn quen phải chịu như vậy. Con người vốn dễ thích nghi với nơi chốn hiện tại và thường không nhận ra những điều bất tiện mãi đến khi chuyển đến nơi mới. Chính lúc đó, ta mới cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn giữa hai đôi giày, hai căn hộ, hai chiếc xe hơi hoặc hai mối quan hệ. Đó cũng chính là lúc ta thành thật với bản thân rằng ta đã thật sự không thoải mái trong thời gian qua. Phụ nữ chúng ta quen bị đối xử thiếu tôn trọng, vì vậy ta chấp nhận để đàn ông yêu ta ít hơn mức ta đáng được nhận. Mãi đến gần đây, tôi vẫn thường tỏ ra yếu đuối trước mặt những người đàn ông. Tôi cho phép người khác đánh giá thấp mình. Tôi chịu đựng những hành vi mà chính tôi không bao giờ cho phép những người đàn ông đối xử với khách hàng đến nhờ tôi tư vấn. Tôi hy sinh những nhu cầu, mong muốn của bản thân để cố hòa hợp với người kia. Tôi sống thường trực trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Liệu tôi có nhận thức được mình đang là kẻ tử vi tính không? Không hề. Tôi từng thề rằng mình phải cư xử như một phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, nhưng thực tế là tôi thấy dễ chịu và quen với việc đánh rơi mọi sức mạnh của mình. Có phải những người đàn ông trong đời tôi rất đáng trách? Không hẳn vậy. Chính tôi đã không thể tử tế với bản thân nên họ mới được nước lấn tới như vậy. Bây giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi học cách giữ vững giá trị bản thân Và điều đó không hề đơn giản. Tôi vẫn không dứt được thói quen chịu thiệt thòi, hy sinh trong tình yêu. Nhưng nhờ những cách thức trong cuốn sách này và sự động viên của bạn bè, sự khuyến khích của người bạn đời hiện tại, anh ấy không chịu được khi thấy tôi trở nên yếu đuối. Tôi đã dần trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trong tất cả mối quan hệ, giống như những gì tôi vẫn tư vấn cho mọi người. Cừu non hóa sư tử, phụ nữ sợ sệt đàn ông nhưng sau đó vùng lên chống lại họ. Khi đến nhờ tôi tư vấn, Laos, 36 tuổi và Linda, 32 tuổi đã hẹn hò được 9 tháng. Laos tâm sự, Linda làm tôi phát điên. Khi gặp cô ấy, tôi nghĩ cô gái này thật hiền lành, đáng yêu, đúng mẫu người phụ nữ tôi muốn chung sống trọn đời. Nhưng khoảng 2-3 tháng sau, cô ấy dường như thay đổi hoàn toàn, trở nên bảo thủ, hung hăng và đôi khi rất lạnh nhạt. Tôi cố gắng thử trò chuyện về điều này, nhưng cô ấy bảo con người cô ấy vốn vậy và đừng cố tìm cách thay đổi. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi có cảm giác cô ấy đang dần biến thành một con sư tử cái. Trong lúc Lois đãi bày, Linda ngồi trên chiếc trường kỷ, cau mày khó chịu. Tôi đoán nếu Lois vẫn còn ở trong phòng thì Linda khó mà tâm sự thoải mái. Vì vậy tôi yêu cầu anh ấy ra ngoài một lát. Tôi nói, hãy kể cho tôi nghe về chị đi Linda. Tôi muốn biết về những quan hệ của chị trước khi chị đến với Lois. Linda trả lời, năm 27 tuổi, tôi đính hôn với một người. Mối quan hệ này kéo dài hơn 2 năm. Tôi yêu anh ấy đến phát điên, sẵn sàng làm mọi thứ để anh ấy hạnh phúc. Anh ấy được thuyên chuyển công tác từ Texas đến California. Thế là tôi bỏ việc đi theo anh ta. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi và tôi nghĩ anh ấy đúng là chỗ dựa vững chắc cả đời của mình. Khi Linda kể về vị hôn phu cũ, mắt cô ấy ướt đẫm, gương mặt bắt đầu giãn ra. Tôi nhẹ nhàng hỏi tiếp, giữa hai bạn đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy òa khóc, tôi thật ngu ngốc. Anh ta đối xử rất tệ với tôi nhưng tôi luôn cắn răng chịu đựng. Tệ nhất là anh ta cứ lần lữa rời ngày cưới. Một ngày nọ, tôi đi làm về sớm và phát hiện anh ấy đang ở trên giường với thư ký riêng. Chị biết không, anh ta khăng khăng nói với tôi rằng chuyện tăng tự của hai người không có ý nghĩa gì, không liên quan gì đến việc anh ấy hủy hôn với tôi. Linda òa khóc nức nở, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu thêm về quan hệ giữa cô ấy và Lois. Linda đã trải qua nhiều năm tháng sống yếu đuối khi gắn bó với chồng sắp cưới và bị tổn thương đến nỗi trong vô thức. Cô ấy quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn, không bao giờ để người đàn ông nào điều khiển mình nữa. Từ một chú cừu non, Linda biến thành sư tử. Từ chỗ sợ sệt người yêu cũ đến chỗ quyết liệt chống đối Lois. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Lois không hiểu được sự thay đổi tính cách của Linda. Rất nhiều người phụ nữ trải qua tình huống này trong cuộc sống. Họ từng lép vế trong mối quan hệ nào đó và tự hứa với lòng quyết sẽ không để điều ấy lặp lại. Thế là đến mối quan hệ sau, họ nổi dậy, cư xử như sư tử chính hiệu, ngờ vực chính người đàn ông họ yêu thương. Rồi họ chợt nhận ra như thế là không tốt và lại quay trở về lốt vỏ cừu non. Mọi chuyện cứ tiếp diễn trong vòng tròn luẩn quẩn ấy. Cũng có trường hợp phụ nữ biến từ cừu non thành sư tử ngay trong một mối quan hệ. Tôi có một cô bạn lúc nào cũng khiến chồng phát điên. Cô ấy ngoan ngoãn, dễ bảo trước mặt chồng khoảng một tuần. Nhưng sau đó, cô ấy giận dữ vì đã cư xử lép vế như vậy nên lập tức quay ngoắt 180 độ, cư xử lạnh lùng, xa cách. Anh chồng chán ngán thái độ ấy và bắt đầu cau nhau. Thế là cô ấy xìu xuống, nhận lỗi, quay lại làm cừu non. Đây là loại hành vi khiến đàn ông đi đến kết luận phụ nữ là thất thường, khó đoán, không kiên định. Câu trả lời chính là hãy tìm cách cân bằng giữa ngoan hiền và sắc sảo, sống vững vàng với những giá trị riêng của bản thân để có thể thoải mái cân bằng giữa sự phục tùng và chế ngự. Cách để không lép vế trước đàn ông. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn khắc phục sai lầm thứ 5. 1. Ngừng khuyến khích đàn ông đối xử tệ với bạn. Veronica và anh chồng David vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô nhờ David góp ý chọn giấy dán tường nhà bếp, nhưng anh ta chẳng mấy hứng thú. Veronica càng hỏi dồn, David càng khó chịu rồi cuối cùng nổi điên lên, hét vào mặt cô ấy, gọi cô là đồ đàn bà rách việc và lao ra khỏi nhà. Veronica nằm trên giường khóc thút thít, ước gì có thể quay ngược thời gian trở lại vài giờ đồng hồ để trận chiến đừng xảy ra. Cô nghe tiếng David về nhà, đi thẳng vào phòng riêng bật tivi xem. Veronica bước vào phòng, quỳ xuống cạnh chiếc ghế David ngồi, dụi đầu vào lòng anh, thút thít một lúc, trong khi David vẫn tiếp tục xem tivi. Vài phút sau, David vuốt tóc Veronica và cô biết anh đã nguôi giận. Veronica quay lại, vòng tay ôm chồng, thủ thỉ. Anh yêu, anh về nhà làm em vui lắm. Em nhớ anh rất nhiều, em sẽ không cãi cọ với anh nữa đâu. David thở phào nhẹ nhõm, họ hôn nhau và cùng trải qua một buổi tối ngọt ngào. Sharon và anh chàng Enya cùng có một trận cãi nhau tương mừng ngay tại nhà. Annie nói với Sharon rằng mình vừa ăn tối với người yêu cũ và cô này hoàn toàn không biết anh đang chung sống với Sharon. Khi Sharon hỏi Annie rằng anh ta có nhắc đến cô trong cuộc gặp gỡ đó không, anh thú nhận đã không nói và biện minh rằng vì người yêu cũ rất dễ xúc động nên anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Sharon nổi giận vì Annie không thành thật trong chuyện tình cảm. Cô chỉ trích, anh quan tâm cảm xúc của đứa con gái ngu ngốc ấy hơn tôi chứ gì. Annie quát lớn, tôi không cần nghe những lời nhảm nhí đó, rồi đóng cửa sầm lại, đi đến chỗ làm. Suốt cả ngày, Sharon bực bội khi nghĩ về bữa ăn tối giữa Annie và người yêu cũ, rồi lại nghĩ về thái độ vô lý của mình sáng nay. Mỗi giờ trôi qua, nỗi lo sợ mất Annie càng xâm chiếm Sharon. Annie về rất khuya nên Sharon quyết định dành cho anh một ngạc nhiên lớn. Cô bắt tay làm một loại bánh mà Annie rất thích, mua một chai rượu ngon, thắp nến lung linh khắp nhà. 22:30, Annie về, Sharon ào ra cửa, ngã vào vòng tay anh, thì thầm, anh về rồi, em nhớ anh lắm, em không bao giờ muốn mất anh đâu. Annie nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của cô, và cả hai trải qua một buổi tối tuyệt vời. Bạn nghĩ gì sau khi đọc hai câu chuyện trên? Bạn có cho rằng cả hai đều kết thúc có hậu và hai người phụ nữ trên rất biết cách ứng xử với người đàn ông của mình? Sẽ rất sai lầm nếu nghĩ vậy. Có vẻ Veronica và Sharon tin rằng họ đang được thông cảm, yêu thương, tha thứ mà không hề biết rằng họ cực kỳ yếu đuối trong tình yêu và đang khuyến khích nửa kia đối xử tệ với họ. Một trong những sai lầm lớn nhất phụ nữ thường phạm phải là khen ngợi những cử chỉ yêu thương của người đàn ông sau khi anh ta đối xử tệ với họ. Điều này thường diễn ra thế nào? Ta ôm hôn người vừa nói những lời khiếm nhã với ta. Ta làm thinh khi bị người ấy quát vào mặt, lại còn xin lỗi vì đã làm họ nổi giận. Ta làm tình với người mới trước đó vài giờ xem ta không ra gì, thậm chí còn chưa xin lỗi ta. Ta chăm sóc về vuốt người mới làm ta tổn thương, tất cả chỉ nhằm bày tỏ tình yêu của ta dành cho người đó. Đàn ông nhận được thông điệp gì từ cách cư xử ấy của chúng ta? Phải chăng là anh đối xử với em thế nào cũng được, em sẽ mãi yêu anh. Anh càng đối xử tệ với em thì em càng sợ anh, càng ngoan ngoãn hơn. Điều trên có thể được mô phỏng thế này. Bạn có một con chó nhỏ, nhà bạn vừa mua một chiếc trường kỷ trắng tinh, êm ái. Một hôm, về đến nhà, bạn thấy chú chó đi bậy khắp chiếc giường kỷ và bạn đi thẳng vào bếp lấy thức ăn thưởng cho nó. Việc bạn hôn người đàn ông vừa làm tổn thương bạn cũng tương tự như thế. Các chuyên viên huấn luyện vật nuôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ kỷ luật. Lẽ ra bạn phải bắt con chó dí mũi vào sản phẩm của nó, dùng một tờ báo cuộn tròn đánh vào cổ nó để nó hiểu ra rằng không được phép làm bẩn trường kỷ. Dĩ nhiên, tôi không khuyên bạn cuộn tròn tờ báo và đập vào người đàn ông của bạn khi anh ấy xử tệ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng thưởng cho người đàn ông sau những lỗi lầm họ gây ra với bạn sẽ khiến anh ta tiếp diễn hành động đó. Chúng ta nên làm gì khi không chấp nhận được cách một người đàn ông đối xử với mình? Làm cho anh ta hiểu bạn giận dữ và bị tổn thương thế nào? Chờ đợi anh ta phản hồi chân thành, thể hiện rằng đã hiểu được cảm giác của bạn và hối hận vì những gì đã làm. Cùng trò chuyện để thấy rằng cả hai có thể giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan, êm thấm trong những lần sau. Sau đó, hãy hôn nhau làm lành. 2. Hãy lập một danh sách về những lần bạn yếu đuối trong chuyện tình cảm. Bước này rất quan trọng vì sẽ giúp bạn nhận thức được rõ ràng những hành vi của mình. Đây cũng là bước đầu tiên để thay đổi cách cư xử của bạn. Sau khi liệt kê xong, hãy chia sẻ danh sách này với một người bạn gái như một cách bạn tự cam kết sẽ không lặp lại những điều ấy. 3. Lập danh sách những điều cần tuân thủ để có một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi sẽ nói rõ những điều này ở chương cuối của cuốn sách. 4. Giữ gìn giá trị bản thân. Tôi rất thích cụm từ này. Tôi đã viết nó vào những mảnh giấy nhỏ và dán khắp nơi để nhắc nhở mình là ai. Đôi khi, tôi nhận ra mình bắt đầu cư xử giống một kẻ yếu đuối. Thế là tôi nhắm mắt lại, nghĩ về ý nghĩa của cụm từ này trong vài giây. Hầu như lần nào nó cũng giúp tôi lấy lại sự tự tin. Tôi tin rằng với bạn cũng thế, nó sẽ giúp bạn nhận ra mình cần giữ gìn giá trị của một người phụ nữ như thế nào. Hãy nhớ, giữ gìn giá trị bản thân không có nghĩa là lên mặt với đàn ông, mà bạn hãy tự động viên mình bằng tình yêu thương và sự tôn trọng để đàn ông cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Sai lầm 6. Nhõng nhẽo và đòi hỏi như trẻ con. Lúc bé, bạn được mọi người chú ý vì bạn rất dễ thương, ngoan ngoãn, yếu ớt. Có thể chính bạn cũng không nhận ra mình thường nhõng nhẽo trước mặt nam giới thế nào, đặc biệt là những khi bạn muốn được yêu thương, cưng chiều. Tôi rất buồn khi thấy nhiều phụ nữ phạm sai lầm số 6 và càng buồn hơn vì đa số nam giới không phản đối thái độ này. Khi nào thì bạn phạm sai lầm số 6? 1. Giả vờ ngây thơ, không biết gì. Điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy họ thông minh, biết rõ những điều họ đang làm. Đây chỉ là cảm giác tự tin ảo, giúp đàn ông thấy thoải mái khi ở bên bạn. Với lý do duy nhất, họ vượt trội hơn bạn chứ không phải vì họ tôn trọng bạn. 2. Tự giày vò bản thân khi bạn giận dữ. Bạn có bao giờ khóc khi tức giận? Bạn có bao giờ chỉ bĩu môi thay vì nói cho đàn ông biết cách anh ta cư xử chẳng ra làm sao và bạn tràn ngấy anh ta? Bạn có bao giờ chỉ ngồi đó hờn dỗi chứ không chịu mạnh dạn kết thúc mọi chuyện? Vì thường được dạy là không nên nóng tính nên hầu hết phụ nữ chúng ta cố gắng kiềm chế sự giận dữ, chỉ biểu hiện những cảm xúc được cho là nữ tính như buồn bã, sợ hãi, hối lỗi. Cơn giận dữ cũng vì vậy cứ cháy âm ỉ rồi tích đọng lại bên trong chúng ta. Chúng ta làm thế để xây dựng hình ảnh bản thân vô hại, đáng yêu trong mắt đàn ông. 3. Giả vờ hoang mang, bối rối. Đây là một trong những thói quen xấu nhất của phụ nữ. Nhiều người thường ra vẻ không biết mình muốn gì, cảm thấy thế nào, nên làm gì. Chúng ta mang dáng vẻ của những người yếu đuối về tinh thần để một người đàn ông xuất hiện bảo bọc ta và ta cảm thấy mình thật may mắn. Tất nhiên, anh ta sẽ cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, hữu ích. Ta dùng sự hoang mang làm vỏ bọc, nuôi dưỡng những cảm xúc khó chịu như giận dữ, phẫn nộ, hối lỗi, tổn thương, sợ hãi ngày càng lớn mạnh. Tôi không thể đếm hết số lần những người phụ nữ đến nhờ tôi tư vấn đã tâm sự rằng: tôi đang rất hoang mang về chuyện tình cảm của mình, tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi tôi yêu cầu họ giải thích rõ thêm, họ nói: à, chúng tôi đang ngoại tình. Đã 2 năm rồi chúng tôi không ân ái. Tôi quen việc này rồi nhưng đôi khi vẫn thấy bấp bênh. Dĩ nhiên, tình huống này đã rất rõ ràng. Nhưng nếu người phụ nữ còn tiếp tục ra vẻ rối trí thì họ sẽ chẳng thể đưa ra quyết định gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình. 4. Xem chồng hoặc người yêu như bố. Không có gì sai khi thỉnh thoảng bạn để người đàn ông của bạn chăm sóc bạn như cách bố bạn vẫn làm. Song, mối quan hệ của hai người sẽ gặp rắc rối nếu bạn thường xuyên xem anh ấy là ông bố thứ hai. Những thói quen thường gặp như gọi anh ấy là Daddy, ngồi vào lòng anh ta và nũng nịu, thú nhận với anh ta rằng bạn chưa ngoan, để anh ấy quản lý toàn bộ tiền bạc và phát trợ cấp cho bạn. Tôi sẽ không đi sâu phân tích những ý nghĩa về mặt tâm lý của các hành động này, như thế đã là quá đủ để kết luận rằng bạn càng đặt anh ấy vào vị trí người bố, bạn sẽ càng ngày càng giống như một đứa trẻ hơn. 5. Nói với anh ấy bằng giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu của một bé gái chứ không phải của một người phụ nữ thực thụ. Là phụ nữ, đôi khi ta cũng quay về giọng điệu thở bé, đặc biệt là khi ta ngại nói ra những điều mình suy nghĩ, ta sợ phản ứng của người đàn ông, ta đoán được anh ta sẽ không đồng tình. Nói chuyện như một đứa trẻ sẽ cho anh ấy hiểu rằng, xem này, em chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đừng làm tổn thương em và cũng đừng cư xử tệ với em có được không? 6. Phức tạp hóa cuộc sống để có một người đàn ông nào đó che chở cho bạn. Bạn có thể sống mãi với những cơn khủng hoảng triền miên không? Chẳng lẽ lúc nào bạn cũng có những việc cấp bách, cần đàn ông giúp đỡ, khuyên răn? Bạn có thật sự muốn được che chở mãi không? Điều này khá giống một trò chơi trẻ con là tự leo lên cao rồi nhảy xuống, khiến người đàn ông lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nâng đỡ bạn. Có thể bạn xem đó là bài trắc nghiệm để đo sự quan tâm của anh ấy dành cho mình, nhưng vấn đề là nó sẽ khiến bạn nghiện việc tạo ra những rắc rối để gây chú ý, hệt như cách những đứa trẻ hay làm, và khiến người đàn ông mệt mỏi, ngán ngẩm. Cư xử như trẻ con ảnh hưởng thế nào đến nửa kia của bạn? Anh ấy sẽ không còn tôn trọng bạn. Đàn ông có giúp bạn giải quyết những rắc rối mà bạn đã gây ra không? Chắc chắn là có. Chúng làm họ có cảm giác mạnh mẽ, oai phong, đầy trách nhiệm. Họ có thể sẽ bị lôi kéo vào cái bẫy của bạn, thậm chí còn thấy thích thú. Song, họ sẽ không còn tôn trọng bạn. Dần dần họ sẽ đối xử với bạn như với một đứa trẻ, chứ không phải với một người phụ nữ thực thụ. Sự nồng nàn, đắm say của tình yêu đích thực cũng theo đó phai nhạt. Anh ấy sẽ nổi cáu khi bạn cư xử như một đứa trẻ, anh ấy sẽ cảm thấy cần có trách nhiệm với bạn. Nếu đọc hết quyển sách này, bạn sẽ hiểu trong cuộc sống, đàn ông luôn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Vì vậy, dù cho anh ấy che chở bạn khi thấy bạn yếu đuối, thì chắc chắn đến lúc nào đó, anh ấy cũng sẽ thấy bực vì điều này. Giải pháp: làm cách nào để thôi cư xử như trẻ con trước mặt đàn ông? 1. Lập danh sách những điều trẻ con mà bạn thường làm trước mặt anh ấy. Điều này tuy hơi bẽ mặt, nhưng hãy tin rằng nó sẽ giúp bạn khắc phục sai lầm số 6. Lần tới, khi bạn phát hiện mình đang cư xử như trẻ con, nói chuyện bằng giọng nũng nịu hay bất cứ thói quen trẻ con nào, bạn sẽ thấy ngại ngùng với chính mình mà dừng ngay lại. 2. Hãy tự hỏi, tôi đang tức giận điều gì? Trước khi khóc lóc. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt khi bạn đang tức giận và muốn thể hiện cơn bực bội. Bạn sẽ nhận ra rằng, dù có khóc đi nữa, mình vẫn không nguôi giận. Lần sau, bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình như một người trưởng thành, chứ không che giấu chúng đằng sau những màn khóc lóc nữa. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là bạn tự cấm mình không được rơi lệ hoặc nổi giận nếu cảm thấy mình rơi lệ. Đơn giản là có nhiều điều thiết thực cần làm hơn là chỉ ngồi đó khóc lóc. 3. Lần sau, khi bạn cảm thấy bối rối, bấp bênh, hãy tự hỏi, hãy bình tĩnh, cảm giác của tôi lúc này là... Đây là một bài tập rất có lợi cho việc xóa bỏ cảm giác hoang mang. Trước khi bạn chìm đắm vào những cơn rối trí và mong đợi có người đến giải cứu, hãy xem thử mình có thể tự thoát ra hay không. Có nhiều thói quen trẻ con mà ta đã quen từ lâu và khó lòng từ bỏ. nhưng cảm giác là một người phụ nữ được yêu thương, tôn trọng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Tôi hy vọng việc chia sẻ 6 sai lầm này sẽ giúp bạn hiểu thêm đôi điều về những mối quan hệ của mình. Chắc chắn bạn nhận ra rằng tôi không lập ra danh sách sai lầm này từ việc nghiên cứu tài liệu tâm lý hay làm những cuộc thăm dò ý kiến. Chính tôi từng vấp phải 6 sai lầm trên hết lần này đến lần khác. Như hầu hết phụ nữ, tôi phạm phải sai lầm khi cố gắng làm người đàn ông yêu mình và rút ra nhiều bài học đắt giá. Có lẽ từ bây giờ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi bạn biết được mình cần tránh những rắc rối nào và các biện pháp để giải quyết chúng. Không dễ gì từ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào ta, dù ta rất muốn như thế. Trong những ngày tới, thậm chí lâu hơn nữa, có thể bạn sẽ vẫn thấy mình phạm phải những điều bạn đã đọc ở trên. Đừng nhụt chí, hãy nhớ rằng bước đầu tiên để thay đổi bản thân chính là nhận thức được những điều không tốt mà mình đang làm, dù nó sẽ khiến bạn tổn thương. Hãy ghi nhớ 6 sai lầm này, luyện tập cách giải quyết, chia sẻ với bạn bè để nhận được sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ bạn trở thành người phụ nữ như bạn mong muốn.